Tinh thần biến tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 361 Nguyệt Nha Loan. Bạch Chỉ tinh hệ, một tinh hệ ở khu vực phía tây Bàn Noãn tinh vực. Tinh cầu hạch tâm của Bạch Chỉ tinh hệ là Bích Ba tinh. Còn Tần Vũ hiện giờ mới bước vào tinh cầu biên giới của Bạch Chỉ tinh hệ, cách Bích Ba tinh rất xa. Một cái đại Nazi xuất hiện trong Bạch Chỉ tinh hệ, trong đầu Tần Vũ đang hỗn loạn lóe lên một tia sáng. Một trường đúng, từ đầu đến cuối ta chân chính tiếp xúc với Vũ Phạm Tiên Đế cũng chỉ là một trường đó. Tần Vũ liền cúi đầu nhìn, trên ngực mình căn bản không nhìn thấy có gì đặc thù. Tiên thức của Tần Vũ bắt đầu tử tế xem xét trên y phục trước ngực. Một đốm kim sắc cực nhỏ đang dán lên trên người Tần Vũ. Thậm chí Tần Vũ căn bản không cảm giác được đốm kim sắc này có phản ứng năng lượng nào. Nếu không phải hoài nghi mình bị đánh dấu, Tần Vũ cũng chỉ xem đốm kim sắc này là một hạt bụi mà thôi. Xuy xuy, một cỗ hắc động chi lực lăng lệ từ thể nội Tần Vũ dâng lên, trực tiếp công kích đốm kim sắc đó. Đốm kim sắc bị hắc động chi lực công kích quả nhiên sáng bừng lên. Tần Vũ kinh ngạc phát hiện phù triển ấm văn lúc trước hiện lên trên bàn tay Vũ Phạm Tiên Đế lại hiện lên từ đốm kim sắc này. Công kích thất bại. Năng lượng này thật dữ dội, một đòn này của ta lại không tiêu trừ được nó. Tần Vũ không khỏi kinh sợ. Công kích lực của hắc động chi lực ở mức nào Tần Vũ tự biết rõ. Nhưng mình lại không tiêu trừ nổi cái đốm kim sắc dữ dội này. Không lẽ đây là chỗ thần diệu của thiên phạm ấm quyết của Vũ Phạm Tiên Đế? Đốm kim sắc này lúc bình thường không cảm giác được lấy một điểm năng lượng. Mình công kích nó lại bạo phát ra năng lượng lớn như thế. Trong lòng Tần Vũ kinh ngạc nhưng không khẩn trương, lửa không có nguồn thì làm sao cháy lâu được. Bằng hữu ám tinh giới, vui lòng nói chuyện với ta. Ta tuyệt không lại gần. Vũ Phạm Tiên Đế lại đại Nazi xuất hiện. Lúc Tần Vũ công kích phạm ấm đặc thù của thiên phạm ấm quyết thì Vũ Phạm Tiên Đế cũng đã biết. Ngươi thật chán chết. Trong lòng Tần Vũ có chút bất lực. Hắn căn bản không muốn trốn vào trong Khương Lan giới lãng phí thời gian. Còn đem phá thiên thần kiếm chiến đấu với đối phương thì Tần Vũ cũng biết xác suất thắng lợi rất thấp. May thay, hiện tại Tần Vũ đã phát hiện nguyên nhân mình bị đối phương đuổi kịp. Vũ Phạm Tiên Đế, thiên phạm ấm quyết của ngươi thật là lợi hại đó. Tần Vũ nở nụ cười hiếm hoi, đem một hơi mấy đạo hắc động chi lực dồn dập công kích phạm ấm. Vũ Phạm Tiên Đế nhìn thấy cảnh này biết mình sau này không đuổi kịp người trước mặt này nữa. Bằng hữu án tinh giới, ngươi có thể nói cho ta biết đáo để ngươi và Ngọc Thanh Tử có cừu oán gì không? Trên mặt Vũ Phạm Tiên Đế hiện lên nét tiếu dung hữu hảo, nỗ lực thể hiện sự thân thiết của mình. Tần Vũ lại không thèm để ý, ngược lại còn mang bộ dạng nghi hoặc nhìn Vũ Phạm Tiên Đế hai chấm. Cừu oán, vì sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Ngươi, sắc mặt Vũ Phạm Tiên Đế đỏ lên. Câu vừa rồi của Tần Vũ rõ ràng là mang ý châm chọc, Vũ Phạm Tiên Đế sao lại không hiểu? A, cuối cũng đã tiêu trừ được rồi, Vũ Phạm Tiên Đế, nói thật ta rất bội phục chiêu này của ngươi. Có lẽ tiên giới cũng không mấy người biết. Tần Vũ dùng tay phủi y phục trước ngực. Phạm ấm bản thân nhiều năng lượng như thế, tuy khó để tiêu trừ nhưng bị Tần Vũ liên tục công kích, năng lượng không ngừng tiêu hao. Cuối cùng phát ra một tiếng bồng nhỏ vỡ tan. Ai, bằng hữu ám tinh giới, ta biết Ngọc Thanh Tử cùng ngươi có chút cừu oán, nhưng oan gia nên giải không nên kết. Nếu ngươi đem sự tình nói rõ ra, Vũ Hoàng Bệ Hạ nhất định sẽ giải quyết điều này rất độ lượng. Vũ Phạm Tiên Đế nỗ lực khuyên bảo. Đến lúc này Vũ Phạm Tiên Đế biết mình khó mà đuổi kịp Tần Vũ nữa. Giải quyết rất độ lượng, Vũ Hoàng tốt thế sao? Trong mắt Tần Vũ có một tia trào phúng. Vũ Hoàng có rộng lượng đến mấy cũng không thể bỏ qua mê thần đồ quyển trên người mình. Vì mê thần đồ quyển, Vũ Hoàng thậm chí trực tiếp trở mặt đánh nhau với Tuyết Thiên Nhai. Có thể thấy rõ ham muốn của Vũ Hoàng đối với mê thần đồ quyển. Vũ Hoàng bệ hạ bụng dạ rộng lớn, nhất định sẽ không. Nhìn thấy Vũ Phạm Tiên Đế còn dùng lời lẽ để khuyên bảo, Tần Vũ duỗi tay liên tục không để ý nói hai chấm. Đủ rồi, ta không có thời gian nói lời thừa với ngươi nữa, cáo từ. Nói rồi Tần Vũ toàn thân cực tốc bay đi, sau đó lại đại Nazi biến mất. Mục đích tiếp theo của Tần Vũ là Big Ba Tinh. Big Ba Tinh là tinh cầu hạch tâm của Bạch Chỉ Tinh hệ. Tinh tế truyền tống trận trong tinh cầu này đương nhiên vô cùng nhiều. Giao thông phát đạt, truyền tống trận thông tới các tinh hệ khác cũng không ít. Bằng hữu ám tinh giới, Vũ Phạm Tiên Đế muốn đuổi theo. Xem ra chỉ có thể để Vũ Hoàng tự thân giải quyết thôi, không biết hiện tại đã đến đâu rồi. Tại Bạch Băng Tinh hắn đã một lần muốn truyền tấn cho Vũ Hoàng, đáng tiếc là không truyền tấn thành công. Bởi vì cự ly giữa Vũ Hoàng và hắn quá xa, chỉ có vào trong truyền tống mê trận mới có thể truyền tấn thành công. Cuối cùng Vũ Phạm Tiên Đế đành để Băng Liên Tiên Đế đem sự tình hồi báo cho Vũ Hoàng. Từ tin tức do Băng Liên Tiên Đế truyền tấn lại Vũ Phạm Tiên Đế biết được lúc truyền tấn thì Vũ Hoàng đang ở căn cứ. Sau đó Vũ Hoàng đã xuất phát. Với tốc độ của Vũ Hoàng thời gian dài như thế có lẽ đã đi qua được một, hai tinh vực rồi. Đột nhiên một đạo tiên thức bao trùm trời đất từ Tây Phương tràn tới, xuyên qua không trung tới phủ cả tinh cầu nơi Vũ Phạm Tiên Đế đang đứng. Tiên thức to lớn đó vây lấy Vũ Phạm Tiên Đế. Vũ Phạm, thanh âm bình thản vang lên trong đầu Vũ Phạm Tiên Đế. Trong lòng Vũ Phạm Tiên Đế chấn động. Ông vừa tiếp xúc với tiên thức của đối phương liền cảm thấy sự cường đại của đối phương vượt xa sự tưởng tượng của ông. Đối phương tuyệt đối có thể nghiền nát ông như một con kiến. Không biết tiền bối là... Lúc này Vũ Phạm Tiên Đế còn chưa biết đó là cao thủ thần bí nào lại có thể dùng tiên thức xuyên qua không trung bao trùm mình. Thanh Đế, thanh âm bình thản như trước. Vũ Phạm Tiên Đế nghe thấy hai chữ Thanh Đế, toàn thân đều sinh ra cảm giác vô lực. Đối diện với một người tu luyện thời gian dài đằng đẵng như Thanh Đế, Vũ Phạm Tiên Đế chỉ biết cung kính nói hai chấm. Không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì? Vũ Phạm, người vừa rồi ngươi không được đuổi theo nữa. Thanh Đế bình thản nói. Thanh Đế tiền bối, người đó đã giết Ngọc Thanh Tử, một trong tam thập lục quân của Vũ Hoàng. Vũ Phạm Tiên Đế không dễ dàng lùi bước. Hắn giết Ngọc Thanh Tử, vãn bối làm sao bỏ qua như thế này được. Miệng thì nói cứng nhưng thực tế Vũ Phạm Tiên Đế cũng không đuổi kịp nữa. Vũ Phạm, với bản lĩnh của người đó ngươi cũng không đuổi kịp đâu. Ta bảo ngươi đừng đuổi, đồng thời nhờ ngươi cũng nói với Vũ Hoàng một tiếng. Trong địa bàn của ta thì đừng có động đến người đó. Còn khi đi ra khỏi địa bàn của ta các ngươi muốn làm gì ta không quản. Thanh âm của Thanh Đế vang lên rõ ràng trong đầu Vũ Phạm Tiên Đế. Vũ Phạm Tiên Đế nghi hoặc trong lòng. Sao Thanh Đế lại xen vào chuyện này? Không lẽ người của ám tinh giới này có thân phận không tầm thường? Thanh Đế tiền bối, vãn bối không thể bắt Vũ Hoàng bệ hạ đáp ơn tiền bối. Nhưng vãn bối có thể đem chuyện này nói cho Vũ Hoàng bệ hạ. Còn Vũ Hoàng bệ hạ làm như thế nào thì vãn bối không thể bảo chứng. Vũ Phạm Tiên Đế rất cung kính. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi chỉ cần nói lại là được. Thanh âm của Thanh Đế mập mờ. Nhớ qua một lát là phải ly khai khỏi Bạch Chỉ Tinh hệ ngay. Vâng, Vũ Phạm Tiên Đế không dám cự tuyệt. Vũ Hoàng không ngừng tiến về bàn noãn tinh vực. Lúc Ngọc Thanh Tử bị giết, Băng Liên Tiên Đế dùng truyền tấn mật trận trong Băng Phong Tông báo cho Vũ Hoàng biết tin này. Lúc đó Vũ Hoàng cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Thanh Huyết Kiếm Tiên lại không có mặt, đến Vũ Phạm Tiên Đế cũng không giải quyết nổi, chỉ có thể tự thân xuất mã. Vì Ngọc Thanh Tử là một trong tam thập lục quân dưới quyền ông, đồng thời Ngọc Thanh Tử còn là thủ lĩnh của cổ thế lực duy nhất của Vũ Hoàng tại Lam Loan Tinh Vực. Ở Lam Loan Tinh Vực chỉ có Ngân Huyền Tinh Hệ là địa bàn của Vũ Hoàng, kiểm soát nơi đó chính là Ngọc Kiếm Tông. Tốc độ đi đường của Vũ Hoàng rất nhanh, gần như là đường đi bình thường đều dùng đại Nazi. Chỉ có nơi xa mới dùng tinh tế truyền tống trận xuất phát. Kết hợp đại Nazi và tinh tế truyền tống trận, Vũ Hoàng đi một lèo được hơn nửa đường. Tới một tinh cầu hoang mạc, thân hình Vũ Hoàng đột nhiên dừng lại. Cái gì, không đuổi kịp? Vũ Hoàng bóp chặt truyền tấn Linh Châu chau mày. Lúc này Vũ Phạm Tiên Đế đại Nazi một cách sau đó thông qua tinh tế truyền tống trận về đến trong Băng Phong Tông trên Bạch Băng Tinh. Ông hiện đang ở trong truyền tống mật trận của Băng Phong Tông hồi báo cho Vũ Hoàng. Đúng vậy thưa bệ hạ, tốc độ của người đó cực nhanh, thuộc hạ cũng đuổi không kịp. Vũ Phạm tiên đế truyền tấn đáp. Vũ Phạm, thiên phạm ấm quyết của ngươi một khi đánh trúng đối phương không phải có phạm ấm bám lên người địch nhân sao? Sao lại đuổi không kịp hắn? Vũ Hoàng rất rõ về tuyệt chiêu này của Vũ Phạm tiên đế. Phạm ấm bám vào người, không tán phát một tí năng lượng nào. Tình huống bình thường tiên thức vô pháp phát hiện. Người đó lúc đầu tình không phát hiện phạm ấm, nhưng sau này phạm ấm lại bị phát hiện. Bệ hạ, thuộc hạ có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn bẩm báo. Vũ Phạm tiên đế nghĩ đến Áng Tinh giới, trong lòng có chút lo lắng. Ô, chuyện gì? Vũ Hoàng đứng bất động trong tinh cầu hoang mạc. Người giết Ngọc Thanh Tử đó thuộc hạ cho là người của Áng Tinh giới. Vũ Phạm tiên đế nói ra tiên đoán của mình. Sắc mặt Vũ Hoàng khẽ biến đổi hai chấm. Người của Áng Tinh giới? Vì sao mà ngươi lại phán đoán như thế? Bệ hạ, người đó lúc giao thủ với thuộc hạ lại thi triển ra trọng lực lĩnh vực. Bệ hạ cũng biết trọng lực lĩnh vực là thần thông đặc thù của người trong Áng Tinh giới. Vũ Phạm tiên đế nói ra lý do. Vũ Hoàng chấn động trong lòng. Lúc Băng Liên hồi báo cho ta nói người đó từng trúng một trưởng của ngươi, nhưng hắn không sao lại còn giết chết Ngọc Thanh Tử, đúng không? Vũ Hoàng hỏi lại chuyện này. Vũ Phạm tiên đế nghi hoặc sao Vũ Hoàng không đề cập đến chuyện Áng Tinh giới mà lại hỏi ngược về quá trình đánh nhau. Nhưng vẫn truyền tấn hồi đáp hai chấm. Bệ hạ, đúng là như thế. Mau nói cho ta biết hắn hiện tại ở nơi nào. Vũ Hoàng lập tức truyền tấn nói. Cảm ứng thấy sự gấp gáp của Vũ Hoàng, Vũ Phạm tiên đế liền hồi đáp hai chấm. Bệ hạ, người đó hiện tại đã đến Bạch Chỉ Tinh Hệ. Bạch Chỉ Tinh Hệ? Vũ Hoàng nhíu mày. Bệ hạ, tại tinh cầu nơi biên giới Bạch Chỉ Tinh Hệ, tiên thức của Thanh Đế xuyên qua không trung vũ trụ trực tiếp truyền âm cho thuộc hạ, bắt thuộc hạ rời khỏi Bạch Chỉ Tinh Hệ, đồng thời còn bảo thuộc hạ nói lại với bệ hạ một câu. Vũ Phạm tiên đế không dám giấu riêng chuyện này. Nói đi. Bệ hạ, Thanh Đế đã nói tại địa bàn của ông ấy hy vọng bệ hạ không ra tay đối phó với người đó. Còn lúc ra khỏi địa bàn của ông ấy thì bệ hạ muốn đối phó ra sao Thanh Đế không thèm để ý. Vũ Phạm tiên đế nói lại toàn bộ. Ồ, Vũ Hoàng vốn muốn lập tức xuất phát đến Bạch Chỉ Tinh Hệ trước liền dừng ngay lại, nhíu tít mày. Vũ Phạm, ngươi an tâm ở lại Băng Phong Tông đợi mệnh lệnh của ta. Sau đó Vũ Hoàng thu truyền tấn Linh Châu lại. Thanh Đế cũng muốn nhúc tay vào sao? Vũ Hoàng suy xét cẩn thận. Thực lực của Thanh Đế, Vũ Hoàng và Huyền Đế đều kiêng sợ. Ngàn vạn năm trước, lúc Vũ Hoàng, Huyền Đế còn là tiểu nhân vật, Thanh Đế đã là một đại thủ lĩnh của tiên giới, siêu cấp cao thủ bát cấp tiên đế. Bao nhiêu năm qua, ai cũng không dám nhận định là Thanh Đế không có chút tiến bộ. Hơn nữa Thanh Đế của ngàn vạn năm trước là một thủ lĩnh của tiên ma yêu giới, còn ngàn vạn năm sau thì sao? Năm xưa lúc đi xem xét mê thần điện, Thanh Đế không tham gia. Đến cả phái người tới phàm nhân giới xông vào nghịch ương cảnh, Thanh Đế cũng không tham gia. Bao nhiêu năm nay hình như Thanh Đế không có toan tính gì đối với mê thần điện. Vũ Hoàng nghĩ không thông. Thanh Đế năm xưa không có mưu đồ gì với mê thần điện, hiện tại lại ra tay đoạt mê thần đồ quyển từ Tần Vũ sao? Chắc chắn không phải. Hừ, lão gia hỏa Trì Thanh này năm xưa đã nhận của ta một kiện bảo vật, thiếu ta một món nhân tình, ta một mực không để lão hoàn trả. Hiện tại đã đến lúc đòi lại rồi. Sau đó Vũ Hoàng Đại Na Di biến mất tại tinh cầu hoang mạc này. Bạch Chỉ Tinh Hệ, Bích Ba Tinh. Tần Vũ Đại Na Di một cách đặt chân lên tinh cầu này, tâm tình nhẹ nhõm hẳn. Tần Vũ nhàn rỗi đi giữa núi rừng vô tận của Bích Ba Tinh. Thỉnh thoảng có tiên nhân bay ngang không trung. Cậu là Tần Vũ, đúng không? Một đạo thanh âm thân thiết vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ khẽ giật mình hai chấm. Ông là ai? Vừa rồi mình chỉ phát tán một điểm khí tức lúc Đại Na Di, sau đó lập tức thu liếm. Thế mà còn bị người ta phát hiện. Thực lực của người này tuyệt đối không tầm thường. Cậu có thể gọi ta là Thanh Đế. Tần Vũ khẽ giật mình, người truyền âm lại là Thanh Đế. Tần Vũ biết Bạch Chỉ tinh hệ này là địa bàn của Thanh Đế, nhưng Thanh Đế có không ít tinh hệ. Căn cứ chân chính cũng không chỉ có ở Bạch Chỉ tinh hệ. Tần Vũ căn bản không nghĩ là Thanh Đế đang ở đây. Thanh Đế tiền bối, người tìm vãn bối có chuyện gì không? Tần Vũ lễ phép. Nếu không ngại thì cậu có thể đến Nguyệt Nha Loan ở Bích Ba Tinh một chuyến. Nơi này của ta có một người bạn già muốn gặp cậu. Còn ta cũng muốn tranh thủ gặp cậu luôn. Thanh âm của Thanh Đế rất thân thiết. Nguyệt Nha Loan. Tần Vũ nhớ lại bản địa đồ của Long tộc. Bản địa đồ đó của Long tộc trong phần giới thiệu liên quan đến Bích Ba Tinh có nói một câu hai chấm. Nguyệt Nha Loan nằm ở nơi sâu thẳm của Hải Dương Vô Tận trên Bích Ba Tinh, là một nơi ở tính ngẫu nhiên của Thanh Đế. Vãn bối sẽ đến. Tần Vũ liền cung kính hồi đáp. Đồng thời trong lòng Tần Vũ cũng nghi hoặc hai chấm. Người bạn già của Thanh Đế muốn gặp mình này là ai? Chương 362 kiến diện, gặp mặt, dịch giả hai chấm. Khá lốt Nguyệt Nha Loan. Một hòn đảo hình trăng lưới liềm ở nơi sâu thẳm của Hải Dương Vô Tận tại Bích Ba Tinh. Là nơi Thanh Đế thường ở. Nguyệt Nha Loan không những bố trí đặc sắc mà các chủng loại thực vật hoa cỏ cũng vô cùng nhiều. Tần Vũ thi triển thuật phi hành trong chớp mắt đã bay tới trên không Nguyệt Nha Loan. Quả nhiên là một địa phương đẹp. Nhìn từ trên không, nước xanh, lục địa, các loại thực vật tự nhiên giống như một thế giới yên tĩnh xinh đẹp trong tranh. Tần Vũ hạ mình xuống bên cạnh Nguyệt Nha Loan. Xin hỏi có phải là Tần Vũ đạo hữu? Một thanh niên áo trắng khuôn mặt tươi cười đi tới. Tại hạ chính là Tần Vũ, tới đây theo lệnh của Thanh Đế tiền bối. Tần Vũ cũng nói rất lễ phép, tại tiên ma yêu giới Tần Vũ không muốn chọc giận người khác. Nhưng có một số người, Tần Vũ lại nhất định phải chọc. Vũ Hoàng, Huyền Đế, đó là di chúc cuối cùng của Nghịch Ương Tiên Đế. Thêm vào đó là cái chết của Đồ Nhi đã quyết định thế đối lập của Tần Vũ với Vũ Hoàng. Còn Thanh Đế, Tần Vũ tình không muốn đối lập. Cao thủ dưới quyền Thanh Đế quả nhiên cực nhiều, một thanh niên đã là thất cấp tiên đế, đúng là khủng bố thật. Tần Vũ cảm thấy run sợ trong lòng. Thanh niên đi từ Nguyệt Nha Loan này lại có thực lực cường hãn như thế. Cùng cấp độ với Thanh Huyết Kiếm Tiên. Thế lực của Thanh Đế không phải quá khủng bố sao? Sư tôn ông ấy đang ở bờ Hàn Đàm chờ Tần Vũ đạo hữu. Bạch Sam thiếu niên liền nói, khuôn mặt tươi cười rất thân thiết. Tần Vũ đạo hữu, mời đi theo ta. Làm phiền rồi. Tần Vũ đi theo sau Bạch Sam thanh niên. Nguyệt Nha Loan ở trong Hải Dương Vô Tận của Bích Ba Tinh tự nhiên giống như một chiếc ghe nhỏ. Phảng phất như chỉ một cơn sóng đào cũng có thể bao trùm cả hòn đảo. Nhưng thực tế Nguyệt Nha Loan lại rất lớn. Diện tích gần nghìn dặm. Đi theo bên cạnh Bạch Sam thanh niên, Tần Vũ đi xuyên qua nhà trúc, bay qua hồ ở phía trong. Từ trong cái hồ nhỏ xuyên qua biển Tùng Đào. Cuối cùng đi một vòng theo con đường qua các tòa lâu các. Men theo hành lang tới bên một cái hàn đàm nơi xa tít. Hàn đàm không lớn, rộng trên dưới 7-8 mét, dài cũng chỉ khoảng 100 mét. Nhưng hàn khí của hàn đàm bức nhân. Đến thực lực như Tần Vũ mà lúc tới nơi thân thể cũng run lên. Quái gì nhất là nhiệt độ lạnh giá như thế mà hàn đàm không kết băng. Ngược lại còn có lớp lớp cá tôm bơi lội. Bên bờ hàn đàm chỉ có một nam tử mặc toàn đồ xanh đang cầm cần câu câu cá. Đừng quấy rầy sư tôn, xin đợi một chút. Bạch Sam thanh niên chụp lấy Tần Vũ đồng thời truyền âm nói. Tần Vũ gật đầu rồi yên tĩnh đợi bên bờ hàn đàm. Tại hạ Tần Vũ, không biết đạo huynh là. Tần Vũ đợi một lúc thấy buồn chán mới truyền âm nói chuyện với Bạch Sam thanh niên này. À, xin lỗi, tôi còn chưa nói tên cho đạo huynh hay. Tôi là đồ đệ thứ tư của Thanh Đế, Tùng Thạch. Bạch Sam thanh niên cười ngượng nghịu. Lâu đến thế rồi mà vẫn chưa nói tên cho Tần Vũ đạo hữu, thật quá xấu hổ. Tùng Thạch đạo huynh không cần để ý. Tần Vũ không hề để ý. Điều bây giờ trong lòng Tần Vũ đang muốn biết nhất chính là lão bằng hữu của Thanh Đế muốn gặp mặt mình đáo để là ai? Tùng Thạch đạo huynh, lần này Thanh Đế bảo tôi tới Nguyệt Nha Loan là để gặp một người. Đạo huynh có biết phải gặp người nào không? Tần Vũ hỏi. Tần Vũ nhận thấy Tùng Thạch là một thất cấp tiên đế thì phải là một cánh tay của Thanh Đế, chắc chắn phải biết việc này. Tần Vũ đạo hữu, việc này ta quả thật vẫn chưa biết, đạo huynh đợi chút nữa sư tôn tự nhiên sẽ nói cho huynh. Trên mặt Tùng Thạch lộ xuất nụ cười thuần phác. Tần Vũ chỉ biết gật đầu bình tĩnh đợi Thanh Đế câu cá xong. Qua khoảng một thời thần, cắn câu rồi, thanh âm của thanh sam nam tử vang lên, đồng thời cần câu giật lên. Chỉ thấy trên cần câu có một con cá dài 6 thôn, trên lưng có 3 sọc màu bạc. Ha ha, Tần Vũ tiểu huynh đệ vừa tới vận khí của ta trở nên tốt. Hôm nay lại câu được một con ngân quang ngư, lại còn là cấp 3 nữa. Thanh sam nam tử đặt cần câu xuống xoay người lại. Bạch sam thanh niên cười cười cung kính nói hai chấm. Sư tôn bình thường câu ngân quang ngư phải mất vài ngày mới câu được, hôm nay mới một ngày đã câu được, đúng là hiếm thấy. Tần Vũ đạo hữu, đây chính là sư tôn của ta, Bạch sam thanh niên giới thiệu với Tần Vũ. Thanh sam nam tử lật tay, trên tay liền xuất hiện một cây trúc địch. Địch bằng trúc địch là một loại nhạc cụ dùng để thổi giống như tiêu và sáo há lốt. Quay quay trên tay rất linh hoạt, một quang dán vào Tần Vũ hai chấm. Cậu chính là Tần Vũ. Xem biểu tình của Thanh Đế thì thấy ông cũng có hứng thú rất lớn đối với Tần Vũ. Vãn bối chính là Tần Vũ, ra mắt Thanh Đế tiền bối. Tần Vũ chắp tay nói. Thanh Đế chắt lưới nói hai chấm. Ta nhớ 10 năm trước trên Lam Tuyết Tinh ở Lam Loan Tinh vực xuất hiện một trường đại chiến. Trận chiến đó có 2 người còn hét lên là Lôi Truy Tiên Đế muốn giết Tần Vũ. Tần Vũ giật mình, không biết Thanh Đế có biết chuyện của mình không. Vì căn cứ vào những gì Tần Vũ biết thì năm xưa Thanh Đế căn bản không phái người đến phàm nhân giới. Gã Phong Vũ và Tuyết Thiên Nhai kia đúng là buồn cười. Cứ 1-2 cho rằng có thể dễ dàng giết được cậu. Ai tưởng được cậu lại có thể chạy thoát khỏi tay bọn họ. Ha ha, hôm nay gặp rồi đúng là danh bất hư truyền. Thanh Đế nhìn Tần Vũ tán thưởng. Tần Vũ nghe thấy Thanh Đế tán dương liền nói hai chấm. Thực lực vãn bối còn thua xa, năm xưa có thể chạy thoát cũng là nhờ may mắn. May mắn cái gì mà may mắn? Thanh Đế lắc đầu không tán đồng. Không thể chuyện gì cũng quy kết cho vận khí. Ví như cơ hội. Cơ hội dù đến trước mặt một cá nhân cũng phải biết nắm lấy mới được. Nhị Ương Tiên Đế vận khí tốt đấy chứ. Từ một tiên đế phổ thông chuyển mình thành đại đế của tiên giới. Nhưng cuối cùng sao lại chết? Có người nói vận khí nhưng ta lại nói là không đủ cẩn thận. Thanh Đế tựa hồ biết rõ nguyên nhân cái chết của Nhị Ương Tiên Đế. Trong Mê Thần Điện bất kể lúc nào cũng không được có một chút phân tâm. Lúc ta còn là thanh niên, người chết trong Mê Thần Điện vì có một chút phân tâm đâu phải chỉ 1-2 người. Thanh Đế tựa hồ đang nhớ lại những năm tháng ngày xưa. Tần Vũ chăm chú lắng nghe. Lúc Thanh Đế còn thanh niên, đó là chuyện của đời nào. Các cao thủ cùng thời với Thanh Đế nếu không phải là đã phi thăng thần giới hay chết vì độ kiếp thất bại thì cũng đã chết vì nguyên khác rồi. Mê Thần Điện là cái gì? Bất quá Tần Vũ nghe lời nói của Thanh Đế cũng tán đồng. Nhịp Ương Tiên Đế cứ nói vận khí của mình không tốt, nhưng thực tế Nhịp Ương Tiên Đế có được Mê Thần Đồ Quyển, Vạn Thú Phổ các thứ với bao nhiêu là thần khí. Còn bảo là vận khí không tốt, vô luận là cái gì đến từ thần giới cũng không thể coi nhẹ. Một con độc trùng của thần giới đến người của thần giới bị cắn cũng phải thổ thương, huống chi là một tiên đế. Cho dù là độc trùng đã chết cũng không nên động vào. Nhịp Ương tự tìm chết còn trách ai? Thanh Đế lẩm bẩm. Đột nhiên Thanh Đế tỉnh lại, nhìn về phía Tần Vũ hai chấm. Ô Tần Vũ, vừa nhớ lại quá khứ quên mất là đang nói chuyện với cậu. Ai, người có tuổi tác cao thường thích nhớ lại. Tần Vũ kinh ngạc trong lòng. Vừa gặp mặt Thanh Đế một lúc, Tần Vũ liền phát hiện Thanh Đế tỉnh không trầm mùng mà lại thích cười nói đùa trào phúng. Không nói tới tên ngốc Nhịp Ương nữa, ta dẫn cậu đi gặp một người. Thanh Đế nói với vẻ thần bí. Thanh Đế tiền bối, lão bằng hữu mà người nói đến là ai vậy? Tần Vũ không ngăn được hiếu kỳ. Thanh Đế cầm cây trúc địch xoay mấy vòng quanh ngón tay, hai mắt cười tít lại như sợi chỉ hai chấm. Là ai? Là hảo bằng hữu của ta đó. Tần Vũ giờ khóc giờ cười, không hỏi nữa. Tùng Thạch, con mau đi chuẩn bị yến tiệc. Vài ngày tới đám lão bằng hữu của ta sẽ đến. Nếu ngươi tiếp đãi tiền bối không chu đáo, coi chừng ta bắt con phải bế quan trăm vạn năm. Thanh đế cười nói với Tùng Thạch ở bên cạnh. Hảo bằng hữu của sư tôn ư? Tùng Thạch nghe nói xong khuôn mặt liền sáng lên. Đệ tử đi chuẩn bị ngay. Tần Vũ lại thấy kinh hãi. Một đoàn hảo bằng hữu của thanh đế, thất cấp tiên đế Tùng Thạch còn phải gọi là tiền bối. Vậy đoàn hảo bằng hữu này là những ai? Trong lòng Tần Vũ có một cảm giác. Trong đoàn hảo bằng hữu này chắc chắn không có Vũ Hoàng. Đương nhiên đây là cảm giác trong lòng Tần Vũ, không có căn cứ nào hết. Tần Vũ đi theo ta. Thanh đế mỉm cười đi men theo bờ Hàn Đàm về phía hành lang đằng xa. Đi theo sau thanh đế, Tần Vũ không nói một lời. Chỉ nhìn kiến trúc bố cục các nơi của Nguyệt Nha Loan. Đi một vòng Nguyệt Nha Loan đem lại cho người ta một loại cảm giác tự nhiên. Ẩm chứa sức sống bừng bừng. Nhìn thấy những cảnh sắc này tâm tình của Tần Vũ cũng rất tốt. Tần Vũ, sắp đến rồi. Thanh đế cuối cùng cũng lên tiếng quay đầu lại cười nói với Tần Vũ. Tần Vũ tiểu huyên đệ, lúc gặp mặt vị tiền bối đó phải tôn trọng, đó là một vị cao thủ phi thường. Cao thủ phi thường. Trong lòng Tần Vũ hơi kinh hãi, hắn kinh hãi không phải vì người đó là cao thủ mà là thanh đế gọi người đó là cao thủ phi thường. Vãn bối biết rồi. Tần Vũ gật đầu. Nờ, thanh đế mỉm cười hài lòng. Dẫn Tần Vũ tới bên một ao hoa. Bên ao hoa có một con đường làm bằng đá xanh. Nơi tận cùng của ao hoa, ở bên phải con đường có một cái bàn đá và mấy cái ghế đá. Lúc này chỉ có một lão thái thái và một nữ tử đang nói chuyện. Lão thái thái hai chấm bà già ha lốt. Ngân hoa đại tỷ. Thanh đế cười ha ha từ đằng xa. Lão thái thái đó xoay người nhìn thấy thanh đế liền cố ý sầm mặt nói hai chấm. Cái lão gia hỏa già không nên nết nhà ngươi, ít nhất cũng phải gọi ta là ngân hoa đạo hữu, lại gọi đại tỷ. Tần Vũ nhìn thấy cảnh này nhưng mặt vẫn bình thường. Vừa rồi nói chuyện hắn đã quen với tính cách của thanh đế. Phu nhân cũng ở đây à? Thanh đế nhìn thấy nữ tử bên cạnh lão thái thái liền cười nói. Nữ tử đó toàn thân mặc trường bào màu tím, tóc búi trên đầu, tự nhiên tán phát khí chất ung dung cao quý. Khuôn mặt tươi cười làm cho người ta cảm thấy thấy người phụ nữ quý phái này rất dễ gần. Có người ngoài ở đây mà ông còn như thế. Người phụ nữ cao quý áo tím này bất lực cảm thán. Đại tỷ, trì thanh ông ấy từ khi xuất quan mấy ngày trước tới giờ miệng mồm giống như bôi mỡ. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Ai? Người phụ nữ quý phái bất lực nói với lão thái thái. Phu nhân mặt thanh đế nghiêm nghị hẳn. Phu nhân, dùng từ miệng trơn như bôi mỡ để hình dung ta có phần hơi thái quá. Chỉ là ta mới vừa có đột phá nên tâm cảnh biến hóa mà thôi. Không nói nhiều nữa. Ngân hoa đại tỷ, không phải tỷ muốn gặp Tần Vũ sao? Đệ đã đưa tới rồi. Toàn thân thanh đế đầy vẻ thân thiết tươi cười, đặc biệt có lúc cười đến hít cả mắt. Nói thật Tần Vũ lại rất thích loại tính cách này của thanh đế. Tần Vũ, lão thái thái kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Cậu chính là Tần Vũ. Tần Vũ lúc này đã rõ, lần này thanh đế đưa mình tới đâu là do lão thái thái này muốn gặp mình. Vừa rồi nghe thanh đế xưng hô lão thái thái là ngân hoa đại tỷ, trong lòng Tần Vũ liền nghĩ tới một người ngân hoa mỗ mỗ. Vãn bối chính là Tần Vũ. Tần Vũ cung kính nói. Tần Vũ, Tần Vũ. Lão thái thái đi đến bên cạnh Tần Vũ, nhìn kỹ từ trên xuống dưới đánh giá Tần Vũ. Hai mắt phảng phất như nhìn xuyên thấu Tần Vũ, quan sát kỹ lưỡng hồi lâu. Chuyện lạ, chuyện lạ, chuyện lạ. Lão thái thái than liền ba tiếng chuyện lạ. Tần Vũ nghe thấy trong bụng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy sắc mặt nghi hoặc của Tần Vũ, lão thái thái tỉnh ngộ cười nói hai chấm. Tiểu bối tu luyện trong thời gian ngắn ngủi đã đạt được thành tựu như bây giờ, cũng có thể xem là thiên tài phi thường. Chẳng trách Nhiên Nhi lại khoe với ta tán dương cậu. Nghe được Nhiên Nhi, trong lòng Tần Vũ xác định chắc chắn, liền cười nói cung kính hai chấm. Thì ra tiền bối chính là ngân hoa mỗ mỗ. Cậu chỉ cần gọi ta mỗ mỗ là được. Ngân hoa mỗ mỗ gật đầu cười nói. Ta nghe người khác tán dương cậu nhiều lần nên lần này mới bảo Trì Thanh đưa cậu tới cho ta xem thử. Ăn. Vừa nhìn thì thấy, có thể xem là rất khá. Trong lòng Tần Vũ lại thấy oan ức hai chấm. Có thể xem là rất khá sao? Thời gian tu luyện của Tần Vũ đã nhanh đến kinh người, nhưng Ngân Hoa Mỗ Mỗ lại chỉ nói một câu có thể nói là rất khá. Tần Vũ nghe Mỗ Mỗ nói một câu, Ngân Hoa Mỗ Mỗ vỗ vai Tần Vũ, mời Mỗ Mỗ cứ nói. Thấy Ngân Hoa Mỗ Mỗ thân cận với mình như thế, Tần Vũ không dám vì được quý mà quá trớn. Ý là hai chấm tỏ ra rất lễ phép. Ngân Hoa Mỗ Mỗ cảm thán một tiếng rồi nói hai chấm. Không nói đến Nhiên Nhi nha đầu nữa, cả ngày không chịu khổ tu. Từ khi rời đi lần này đến hiện tại vẫn chưa về thăm ta lấy một lần. Vì loại tâm tính này của nó nên ta cũng chẳng có mấy đòi hỏi. Nhìn thấy người thanh niên như cậu, ta muốn nói cho cậu biết nhất định phải cố gắng tu luyện. Bất kể là tại địa phương nào, có thực lực mới có quyền lợi. Những cử động gần đây nhất của cậu ta đã biết thông qua Trì Thanh, kỳ thật cậu có chút lỗ mãng. Ngân Hoa Mỗ Mỗ cảm thán nói, cậu ngàn vạn lần đừng cho là có thần khí chiến ý thì không chết. Hắc Ngưng Tuyết chỉ là hạ phẩm thần khí chiến ý. Với thực lực của cậu mặc vào thì người ở tiên ma yêu giới có thể phá thần khí chiến ý này không dưới 10 người. Tần Vũ nghe thấy câu này trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hắn không ngạc nhiên về chuyện Ngân Hoa Mỗ Mỗ vì sao biết mình có thần khí chiến ý Hắc Ngưng Tuyết, mà là Ngân Hoa Mỗ Mỗ nói, người trong cả tiên ma yêu giới có thể phá thần khí chiến ý lại có tới 10 người. Nơi thực lực bản thân mới là quan trọng nhất, chăm chỉ tu luyện đi, tiên ma yêu giới này chẳng có mấy nhân tài. Ngân Hoa Mỗ Mỗ cảm thán nói, vâng, vãn bối nhất định sẽ ghi nhớ. Trong lòng Tần Vũ cảm động, trong lòng hắn cũng muốn tu luyện một hơi đến Hắc Động hậu kỳ, mở tầng 3 vạn thú phủ. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn lại cực kỳ muốn gặp mặt huyên đệ của mình. Chỉ là Tần Vũ cho rằng mình có Khương Lan giới, đi xuyên qua tiên giới không có vấn đề gì nên mới mang theo tâm lý này xuất phát. Chương 363 Lão Bằng Hữu Môn. Những người bạn già. Tiên giới trên Bích Ba Tinh của bàn Noãn Tinh vực, trong Nguyệt Nha Loan, Tần Vũ đang đàm luận với Ngân Hoa Mỗ Mỗ. Ngân Hoa Mỗ Mỗ nhìn qua nhìn lại Tần Vũ mấy lần rất cẩn thận rồi bật cười nói hai chấm. Kỳ thật hiện tại xem ra để ngươi nếm trải khổ sở là rất tốt. Trưởng thành trong sự thúc ép của chiến đấu, tốc độ để thăng còn nhanh hơn cả bế quan. Ngân Hoa đại tỷ nói rất có lý. Năm xưa lúc để còn thanh niên, tu luyện một hơi đến bát cấp tiên đế cơ hồ toàn là trưởng thành trong tranh đấu, đánh nhau với người ta. Tốc độ đó còn nhanh hơn bao nhiêu năm nay nhiều. Thanh đế cũng cảm thán. Tần Vũ như một vãn bối ngoan ngoan chỉ ngồi bên cạnh gật đầu bảo đúng. Trì Thanh, đệ cũng là người có phúc khí lớn đó, nếu là người khác, muốn được như đệ cũng không thể đâu. Ngân Hoa Mỗ Mỗ cười nói. Thanh đế cười có chút tự đắc. Vậy thì đệ cũng mãn nguyện rồi. Tần Vũ ở một bên yên lặng lắng nghe. Trong lúc Ngân Hoa Mỗ Mỗ và Thanh đế nói chuyện, hắn có nghe đề cập đến nguyên nhân chân chính vì sao Thanh đế ngừng ở bát cấp tiên đế lâu như vậy. Chỉ có điều Tần Vũ vẫn chưa nghe được đáo để là vì sao. Nhưng Tần Vũ khẳng định một điểm, Thanh đế ngừng lại ở bát cấp tiên đế lâu như thế không phải là xui xẻo, ngược lại còn là đại phúc khí. Tần Vũ, giữa Nhiên Nhi nha đầu và Quân Lạc Vũ như thế nào rồi? Ngân Hoa Mỗ Mỗ quay đầu nói với Tần Vũ, trong mắt chứa đầy sủng ái với nha đầu Khương Nhiên. Tần Vũ cười nói hai chấm. Lạc Vũ huyên đệ đã quay về quê hương tiến hành bế quan khổ tu rồi, còn Nhiên Nhi cũng đi cùng hắn. Quan hệ của hai người bọn họ, tại hạ cũng không nói rõ được. Khương Nhiên, Quân Lạc Vũ. Trong lòng Tần Vũ đúng thật là không biết nói ra sao. Quân Lạc Vũ chỉ biết đến thê tử của mình, đối với Khương Nhiên tối đa cũng chỉ là quan tâm mà thôi, căn bản không nói được là có tình yêu. Còn Khương Nhiên lại không thèm để ý, cứ một mực ở bên cạnh Quân Lạc Vũ. Ai nghiệt duyên. Ngân Hoa Mỗ Mỗ cười khổ. Năm xưa nha đầu đó muốn đến thế giới này mở mang kiến thức, cầu xin ta không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ta cũng đáp ứng. Ai biết được nó vừa bước vào trần thế lại cứ quấn lấy Quân Lạc Vũ. Ngân Hoa Mỗ Mỗ thể hiện sự bất lực. người phụ nữ quý phái mặc đồ tím bên cạnh Ngân Hoa mỗ mỗ an ủi hai chấm. Đại tỷ đừng quá để ý nữa, coi như đây là sự tu luyện của Nhiên Nhi trong trần thế đi. Nơ cũng chỉ có thể nghĩ như thế thôi. Ngân Hoa mỗ mỗ gật đầu. Sau đó Ngân Hoa mỗ mỗ nhìn Tần Vũ một cái hai chấm. Lần này ta đến Nguyệt Nha Loan của chị Thanh ngươi, điều làm ta hứng thú nhất chính là gặp được Tần Vũ tiểu huyên đệ. Đúng là có tiềm lực, có hy vọng. Chỉ có điều hiện tại thực lực còn quá yếu. Mỗ mỗ, vãn bối sẽ nỗ lực tu luyện. Trong lòng Tần Vũ có chút kỳ quái. Ngân Hoa mỗ mỗ dù có biết mình quen với Khương Nhiên, đối với mình có thể hiếu kỳ, nhưng cũng không nên khoa trương. Điều cao hứng nhất khi tới Nguyệt Nha Loan là gặp mình. Đừng có xem trọng mình thái quá như thế chứ. Mình từ trước tới giờ chưa từng gặp qua Ngân Hoa mỗ mỗ. Tần Vũ, ở lại Nguyệt Nha Loan vài ngày, mấy ngày nữa lão bằng hữu sẽ đến, ngươi cũng nhân đó gặp mặt luôn. Ngân Hoa mỗ mỗ cười nói với Tần Vũ, trong mắt tràn đầy hiền từ. Ngân Hoa đại tỷ, Thanh Đế kinh ngạc nhìn về phía Ngân Hoa mỗ mỗ. Người khác không biết thân phận các lão bằng hữu của Thanh Đế, bản thân Thanh Đế đương nhiên biết. Biết được thân phận bằng hữu của mình, Thanh Đế đương nhiên thấy kỳ quái vì sao Ngân Hoa mỗ mỗ lại nói như thế. Vì bằng hữu của ông người bình thường không có khả năng gặp gỡ được. Ngân Hoa mỗ mỗ nhìn Thanh Đế một cái cười bình thản nói hai chấm. Tần Vũ, nó có tư cách gặp đó. Nghe Ngân Hoa mỗ mỗ nói như thế, Thanh Đế cũng không phản bác nữa, quay đầu về phía Tần Vũ cười nói hai chấm. Tần Vũ tiểu huynh đệ, cậu ở lại đây vài ngày đi. Tần Vũ từ trong đối thoại của Thanh Đế và Ngân Hoa mỗ mỗ có thể đoán ra một vài điều. Hiển nhiên trong mắt Thanh Đế mình không có tư cách gặp mấy người đó. Tần Vũ liền cười nói hai chấm. Các tiền bối gặp gỡ, vãn bối không quấy rầy đâu. Không cần khiêm tốn, đến lúc đó ngươi cứ tới. Ngân Hoa mỗ mỗ trực tiếp nói rồi cười với Tần Vũ. Đến lúc đó nếu ngươi không tới, mỗ mỗ sẽ nổi giận đó. Tần Vũ, Ngân Hoa đại tỷ bảo cậu tới thì cứ tới đi. Thanh Đế lúc này cũng thôi thúc Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ có chút ấm áp, liền gật đầu nói hai chấm. Vãn bối có thể gặp các tiền bối đó là phúc khí của vãn bối, đến lúc đó vãn bối nhất định sẽ tới. Sau đó Tần Vũ đi theo người hầu đến nơi ở của mình. Phu nhân của Thanh Đế cũng rời khỏi. Chỉ còn lại Thanh Đế và Ngân Hoa mỗ mỗ đàm luận. Đối tượng chính là Tần Vũ. Ngân Hoa đại tỷ, tỷ để Tần Vũ tới có thích hợp không? Thanh Đế hỏi. Cho dù tốc độ tu luyện của Tần Vũ nhanh, ngàn năm hoặc vạn năm sau nó có khả năng đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với đệ, nhưng hiện tại thực lực của nó còn lâu mới đủ đó. Ngân Hoa mỗ mỗ không nói gì, chỉ đứng lên ngẩng đầu nhìn trời. Một quang phảng phất như xuyên qua khí quyển của Bích Ba Tinh, thấu tới hư không vô tận. Trì Thanh còn nhiều chuyện để chưa biết đâu. Rất lâu sau thanh âm của Ngân Hoa mỗ mỗ mới vang lên. Thanh Đế có chút ngạc nhiên. Đừng nói là nó sau này, Tần Vũ hiện tại cũng đã có tư cách gặp mặt đám lão bằng hữu của đệ. Đợi đến sau này đệ sẽ biết. Ngân Hoa mỗ mỗ nói xong liền đứng lên đi về nơi ở của mình. Thanh Đế nhìn sau lưng Ngân Hoa mỗ mỗ, sau đó quay đầu nhìn về phương hướng nơi ở của Tần Vũ nhíu mày. Ở Nguyệt Nha Loan, trên có Ngân Hoa mỗ mỗ, Thanh Đế, dưới thì tùy tiện một thị nữ, đều đối đãi với người ta vô cùng hữu hảo thân thiết. Mấy ngày nay ở Nguyệt Nha Loan, Tần Vũ rất thoải mái. Mấy ngày qua cũng đã gặp Ngân Hoa mỗ mỗ, Thanh Đế một, hai lần, ha ha. Trì Thanh, lão bằng hữu đều đã tới cả rồi, ngươi còn chưa ra. Tiếng cười lớn đầy sảng khoái vang lên trên không Nguyệt Nha Loan. Lão bằng hữu, Tùng Thạch đang nói chuyện với Tần Vũ không khỏi dừng ngay lại, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới. Chỉ thấy trên không trung một đạo kim sắc thân ảnh từ từ hạ xuống. Tuy cự ly của kim sắc thân ảnh cách Tần Vũ không xa, thậm chí tốc độ không nhanh, nhưng Tần Vũ vẫn không nhìn rõ được hình dáng chân chính của kim sắc thân ảnh. A, Tần Vũ, ta phải ra ngay đây, chúng ta nói chuyện sau nhé. Tùng Thạch nói ngay với Tần Vũ. Tần Vũ biết việc tiếp đãi các lão bằng hữu của Thanh Đế là do Tùng Thạch phụ trách nên không làm trở ngại. cười nói hai chấm. Tùng Thạch huyên đi ngay đi. Lúc tiếng nói vừa tắt, Tần Vũ công tử, bệ hạ mời công tử mau tới phía nam của Hàn Đàm. Một thị nữ xuất hiện trước cửa nơi ở của Tần Vũ. Ta tới ngay. Tần Vũ liền bước đi. Hắn biết Ngân Hoa mỗ mỗ lúc trước đã nói qua để mình đi gặp lão bằng hữu của Thanh Đế. Nhưng hiện tại chắc chắn là đi gặp người có kim sắc thân ảnh đó. Ở lại Nguyệt Nha Loan mấy ngày rồi, Tần Vũ cũng rất quen thuộc đường xá. Men theo hành lang ngoằn ngoèo nhanh chóng tới bên Hàn Đàm lúc trước Thanh Đế câu cá. Hàn Đàm cực kỳ lạnh lẽo, trung quanh có một lớp xương bạc lơ lửng. Mặt đất phía nam Hàn Đàm phủ đầy cỏ nhỏ màu đen mềm mại. Đồng thời còn có hai cái bàn đá với mười mấy cái ghế đá đặt tùy ý tại các nơi. Trên bàn đá có một ít thức ăn đặc biệt. Lúc này phía nam Hàn Đàm chỉ có ba người hai chấm, Ngân Hoa mỗ mỗ, Thanh Đế và kim sắc thân ảnh kia. Cả phu nhân của Thanh Đế cũng không có ở đây. Thị nữ đó đứng lại cách Hàn Đàm khá xa. Tần Vũ, mau, mau tới đây. Ngân Hoa mỗ mỗ quay đầu nhìn lại, cười ha ha gọi, đồng thời kim sắc thân ảnh cũng xoay người nhìn về phía này. Tần Vũ lúc này mới nhìn rõ. Người có kim sắc thân ảnh đó là một ông lão tóc bạc thân mặc kim sắc trường bào. Đương nhiên Tần Vũ biết rõ, tu luyện giả không thể phán định tuổi tác từ khuôn mặt. Có tiên đế mang dáng vẻ thiếu niên nhưng thực tế có khả năng đã vài ngàn vạn tuổi. Đối với tu luyện giả mà nói, tuổi tác đã không còn có ý nghĩa cho lắm. Thực lực mới là cơ sở để phán định tiền bối vãn bối. Đến đây Tần Vũ, để ta giới thiệu với ngươi. Ngân Hoa mỗ mỗ cười ha ha nắm lấy tay Tần Vũ. Còn Tần Vũ đã thận trọng nhìn về phía Kim Y Bạch Phát lão giả. Uy nghiêm. Kim Y Bạch Phát lão giả này căn bản không cần cố ý tạo dáng. Chỉ một cách mỉm cười cũng đã có một loại uy nghiêm của người có vị trí cao. Còn từ xương cốt, từ linh hồn cũng đều tán phát sự cao quý uy nghiêm. Tần Vũ, vị này là tộc trưởng của Kim Long tộc hiện nay. Ngân Hoa mỗ mỗ cười nói. Tần Vũ thầm giật mình. Là Long Hoàng của Long tộc, phụ thân của đại ca Ngao Vô Danh. Long Hoàng, Ngao Phương. Ở Long tộc có uy danh cực cao. Hai đứa con trai. Một là Ngũ Trảo Kim Long. Người kia là siêu cấp thần thú biến dị Huyết Long. Điều chưa từng có trong lịch sử Long tộc. Vãn bối Tần Vũ ra mắt Ngao tiền bối. Tần Vũ liền cung kính nói. Long Hoàng ư? Chỉ mỗi thực lực của Long tộc đã có thể so sánh với toàn tiên giới. Địa vị của Long Hoàng có thể tưởng tượng được. Đến mấy người Vũ Hoàng, Thanh Đế, Huyền Đế cũng không bằng. Long Hoàng nhìn Tần Vũ hồi lâu đầy thâm ý hai chấm. Cậu chính là Tần Vũ, là huynh đệ của đứa con bất hiếu của ta. Đứa con bất hiếu. Trong lòng Tần Vũ khẽ kinh ngạc. Ngao Vô Danh trong mắt Long Hoàng lại là đứa con bất hiếu. Ngao Phương, đã bao nhiêu năm qua rồi, ngươi còn để trong lòng chuyện này. Ta thấy thằng bé Vô Danh rất tốt mà, chẳng qua chỉ là cưới một con bé bạch hồ. Hồ ly màu trắng, ha lốt, làm vợ thôi sao, đâu có gì lớn lao đâu. Thanh Đế nói bất mãn. Sắc mặt Long Hoàng cực kỳ khó coi hai chấm. Trì Thanh, ngươi nói không có gì lớn lao. Ngươi phải biết huyết mạch của Ngũ Trảo Kim Long tôn quý như thế nào. Con cái của một Ngũ Trảo Kim Long dù không phải là Ngũ Trảo Kim Long thường thường cũng là Kim Long. Nhưng đứa con bất hiếu Ngao Vô Danh này không thèm kết hôn với một nữ tử trong Long tộc mà lại đi cưới một con bạch hổ. Đó không phải là lãng phí huyết mạch của Ngũ Trảo Kim Long sao? Tần Vũ đột nhiên hiểu rõ. Con của Ngũ Trảo Kim Long bình thường cũng đã không tầm thường. Cứ nhìn hai đứa con trai của Long Hoàng thì rõ. Một siêu cấp thần thú, một biến dị siêu cấp thần thú. Đương nhiên đây là sự đặc biệt của Long Hoàng. Nhưng con cái của Ngũ Trảo Kim Long bình thường phần lớn là Kim Long. Nhưng mà hiện tại Ngao Vô Danh lại kết hôn với Bạch Hổ, cưới một người không thuộc Long tộc. Một người thuộc Long tộc cưới một người không thuộc Long tộc thì sẽ sinh ra không phải Long tộc thuần chủng. Có khả năng bổn thể là Long, cũng có khả năng bổn thể là Bạch Hồ. Lão Long ơi là Lão Long. Yêu cầu của người đối với con ngươi thật quá hà khắc đó. Nó kết hôn với ai ngươi cũng muốn quản. đạo thanh âm thân thiết ấm áp vừa vang lên, một đạo hồng quang liền theo đó xuất hiện bên cạnh mấy người. Hồng quang này hóa thành một người, một nữ nhân mỹ lệ. Toàn thân tán phát ra sự cao quý khó nói nên lời. Làm người nhìn cô không khỏi trong lòng sinh ra sự thần phục. Mục quang của cô nhìn vào người ta sẽ làm người ta cảm thấy ấm áp. Người này là ai? Tần Vũ nghi hoặc. Tiên thức của Tần Vũ rất linh mẫn nhưng mấy người ở trước mặt làm cho Tần Vũ có cảm giác mơ hồ. Tần Vũ vô pháp nhìn thấu bất cứ ai trong bốn người trước mặt, bao quát cả bát cấp tiên đế thanh đế trong truyền thuyết. Tần Vũ có thể cảm ứng được thực lực của Vũ Hoàng Tuyết Thiên Nhai, nhưng không nhìn ra mấy người bọn thanh đế. Ngươi cũng đến rồi à? Ta không quản nổi đứa con bất hiếu của ta nữa. Bao nhiêu năm nay nó chẳng thèm về thăm ta lấy một lần. Long Hoàng lắc đầu bất lực. Ngao tiền bối, Vô Danh đại ca và Liên Trúc tẩu tẩu đích thực rất thương yêu nhau, người đừng cưỡng bức bọn họ thái quá nữa. Tần Vũ lên tiếng khuyên nhủ. Ngao tiền bối, cậu cũng xem như là huynh đệ của con trai ta, sau này cứ gọi ta hai tiếng bá phụ là được rồi. Long Hoàng mỉm cười nói với Tần Vũ. Tần Vũ khẽ giật mình trong lòng mà vẫn nói hai chấm. Tần Vũ ra mắt bá phụ. Nhưng trong lòng Tần Vũ có chút kinh ngạc, thái độ của Long Hoàng đối với mình hình như rất tốt. Long Hoàng mỉm cười gật đầu hai chấm. Nơ, cậu gọi ta là bá phụ. Vậy sau này gặp đứa con bất hiếu vô hư của ta cũng có thể gọi nó là đại ca đó. Vô hư. Trong lòng Tần Vũ nghĩ đến một người biến dị siêu cấp thần thú, huyết long. Ngao vô hư. Long Hoàng sao lại đề cập đến ngao vô hư nhỉ? Mình trước giờ còn chưa gặp qua nữa. Rảo hoạt. Thanh đế cười lớn. Vô cùng rảo hoạt. Trên mặt hồng y nữ tử cũng đầy tiếu dung. Long Hoàng bị thanh đế, hồng y nữ tử nói như thế trên mặt hơi đỏ rất hiếm thấy, nói ngay hai chấm. Tần Vũ, cậu còn chưa biết vị này gọi là gì nhỉ? Để ta giới thiệu. Vị này là siêu cấp cao thủ Phượng Hoàng Ngê Hoàng của Phi Cầm nhất tộc. Ngê Hoàng, siêu cấp thần thú Phượng Hoàng của Phi Cầm nhất tộc, một siêu cấp thần thú cấp độ cửu cấp yêu đế. Thực lực mạnh mẽ tuyệt đối ở mức đỉnh điểm của tiên ma yêu giới. Vãn bối ra mắt Ngê Hoàng tiền bối. Tần Vũ liền nói. Hắn thật không dám nghĩ tới hồng y nữ tử này lại là Ngê Hoàng. Trong lòng Tần Vũ, siêu cấp thần thú cửu cấp yêu đế tuyệt đối có thể xưng là tiên ma yêu giới đệ nhất nhân. Ngê Hoàng mỉm cười gật đầu với Tần Vũ. Ngê Hoàng, vị này cô chắc phải biết chứ. Long Hoàng cười chỉ Ngân Hoa mỗ mỗ. Là Ngân Hoa đại tỷ. Ngê Hoàng cười nói. Lần trước chỉ thông qua thần thông của đại tỷ mới nhìn thấy sơ sơ mà thôi. Chưa có được thấy hình dáng chân chính của đại tỷ. Lần này là lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta gặp nhau lần đầu, lần gặp mặt này cũng là lúc chúc mừng Trì Thanh tu luyện thành công. Ngân Hoa mỗ mỗ cười nói. Nếu không chúng ta muốn gặp nhau ai biết phải đợi đến lúc nào chứ. Trong lòng Tần Vũ thắt lại, siêu cấp thần thú cửu cấp yêu đế tôn sùng Ngân Hoa mỗ mỗ như thế. Tần Vũ nghi hoặc trong lòng, đáo để ai là đệ nhất cao thủ của tiên ma yêu giới đây. Siêu cấp thần thú cửu cấp yêu đế, hay là Ngân Hoa mỗ mỗ thần bí, hay là Long Hoàng. À, còn chưa chúc mừng Trì Thanh Huyên nữa. Trì Thanh Huyên một lòng khổ tu ngàn vạn năm cuối cùng cũng đại công cáo thành rồi. Đưa mắt nhìn tiên ma yêu giới, bây giờ Trì Thanh Huyên chắc chắn phải là đệ nhất ở tiên ma yêu giới rồi đó. Long Hoàng cảm thán nói. Tần Vũ nghe câu này lại ngạc nhiên hơn. Thanh đế, bát cấp tiên đế mà lại có thể là đệ nhất của tiên ma yêu giới. Hồ đồ. Đối với thực lực của mấy người này trong lòng Tần Vũ hoàn toàn hồ đồ. Bốn người này đáo để là ai mạnh nhất đây? Chương 364 thương định. Dịch giả 2.ha lốt. Lão Long ơi là Lão Long. Ngươi đúng là sợ thiên hạ không loạn mà. Trì Thanh ta cũng không có thiên phú như Long tộc ngươi. Cũng không phải là thiên địa sinh ra như Ngây Hoàng. Cho dù có chút vận khí nhưng để nói là đệ nhất tiên ma yêu giới thì còn lâu mới được. Thanh đế cười mắng. Phượng Hoàng Ngê Hoàng cũng cười mắng hai chấm. Cái lão Long này thân là vua của Long tộc, không biết có bao nhiêu thứ bảo bối mà bọn ta không biết nữa. Phượng Hoàng nhất tộc của ta tại tiên ma yêu giới lúc tối đa cũng chỉ có hai người mà thôi. hiện tại chỉ có mình ta. Đợi đến sau khi ta độ thần kiếp phi thăng rồi, tiên ma yêu giới cũng chẳng thấy Phượng Hoàng đâu nữa. Long tộc thì sao? Cả một đám đông lúc nhúc. Tần Vũ nghe xong cảm thấy buồn cười trong lòng. Bất quá hắn cũng có thể đoán ra, đường đường là Long Hoàng của Long tộc sao lại không có bảo vật phi thường được. Siêu cấp thần thú cửu cấp yêu đế, Long Hoàng của Long tộc, thanh đế ngừng ở bát cấp tiên đế vô số năm nay. Còn có ngân hoa mỗ mỗ thần bí, không thể xem thường một ai. Năm xưa lúc chúng ta tụ tập còn có Kim Hình Quân, nhưng hiện tại Kim Hình Quân đã không còn ở đây nữa. Ngây Hoàng đột nhiên than một tiếng. Đúng đấy Kim Hình Quân, ta còn nhớ cảnh bốn người chúng ta tụ họp năm xưa. Thanh đế cũng cảm thán nói. Tần Vũ kinh ngạc. Kim Hình Quân đó là ai? Long Hoàng ở bên cạnh chú ý thấy sự nghi hoặc trên mặt Tần Vũ, cười nói hai chấm. Tần Vũ à, xem ra ngươi không biết Kim Hình Quân nhỉ, nhưng chắc là biết Ám Tinh giới chứ. Tần Vũ gật đầu. Giữa khu vực tiên giới và phi cầm nhất tộc, khu vực đông bắc của cả tiên ma yêu giới, chiếm 10% của tiên ma yêu giới chính là Ám Tinh giới trong truyền thuyết. Ám Tinh giới có ba đại quân chủ, ba đại quân chủ này là do truyền đời, truyền từ đời này sang đời khác. Ba đại quân chủ này phân biệt là Kim Hình Quân, Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân. Long Hoàng giải thích tỉ mỉ, chấn động. Trong lòng Tần Vũ chấn động mạnh. Hắn cuối cùng đã biết Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân là ai. Thì ra bọn họ vốn là hai trong ba đại quân chủ của Ám Tinh giới. Long Hoàng tiếp tục nói hai chấm. Ba đại quân chủ của Ám Tinh giới truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó lấy Kim Hình Quân làm chủ, Hắc Diễm Quân và Bạch Huyền Quân là phụ. Ba đại quân chủ cùng quản lý cả Ám Tinh giới. Kim Hình Quân đời trước chính là hảo hữu của ba người ta, Ngây Hoàng, Thanh Đế. Bốn người bọn ta thường tụ tập tại một nơi nào đó. Sự tịch mịch của cao thủ lên tới giai tầng của Long Hoàng, bình thường bọn họ cũng chỉ có bốn người đối xử bình đẳng với nhau. Bốn người đều biết điểm phi thường của đối phương. Thanh Đế cũng gật đầu nói hai chấm. Trong bốn người chúng ta, thực lực của Kim Hình Quân là mạnh nhất, cũng là lão đại ca của bọn ta, chỉ là Kim Hình Quân đã độ quá thần kiếp, phi thăng thần giới rồi. Phi thăng thần giới? Trong lòng Tần Vũ có chút kinh hãi. Tuy hắn luôn nghe độ quá thần kiếp sẽ phi thăng thần giới, nhưng trong bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến một người đã thật sự phi thăng thần giới. Kim Hình Quân, thủ lĩnh của ba đại quân chủ Ám Tinh giới. Nói đến độ thần kiếp cũng chính là điểm lợi hại nhất của ba đại quân chủ. Vô luận là ai trong ba đại quân chủ hình như chưa có một ai thất bại. Còn tiên giới, ma giới, bao quát cả yêu giới, khả năng thất bại tính ra đều rất cao. Thanh đế cảm thán nói. Thanh đế tiền bối, người nói chưa từng thất bại. Tần Vũ có chút khó tin. Đúng, ba đại quân chủ Ám Tinh giới ít nhất theo ta biết vô luận là quân chủ của đời nào cũng đều chưa từng thất bại. Thanh đế gật đầu. Tần Vũ không khỏi thấy họng khô khốc. Có thể thành công độ kiếp cũng thuyết minh cho thực lực của đối phương. Ba đại quân chủ Ám Tinh giới đời nào cũng độ thần kiếp thành công. Thực lực của ba đại quân chủ Ám Tinh giới có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Kim Hình Quân đời trước còn được bọn Thanh Đế nhận là lão đại ca. Được bọn Thanh Đế nhận là lão đại ca, có thể tưởng tượng ra thực lực. Phạm vi của Ám Tinh giới tuy chỉ chiếm 10% khu vực tiên ma yêu giới, nhưng thực lực chân chính có lẽ là mạnh đến mức đáng sợ. Tần Vũ không khỏi thầm cảm thán. Bốn người Ngân Hoa Mỗ Mỗ, Thanh Đế, Ngây Hoàng, Long Hoàng đàm đạo với nhau, nói ra một số bí mật mới mẻ tại tiên ma yêu giới. Còn Long Hoàng tựa hồ có hảo cảm đặc biệt với Tần Vũ, thường giải thích một vài chuyện cho Tần Vũ. Bốn người này đàm đạo với nhau, Tần Vũ cũng không thể hỏi nhiều. Thường gặp những chuyện mê hoặc, được Long Hoàng giải thích tử tế. Trong lòng Tần Vũ cũng nảy sinh hảo cảm với Long Hoàng. Nghe một lúc lâu, Tần Vũ hoàn toàn hiểu rõ. Lần này Long Hoàng, Ngây Hoàng đến đây chính là để chúc mừng Thanh Đế. Chủ yếu là Thanh Đế khổ tu bao nhiêu năm nay cuối cũng đã thành công. Còn khổ tu như thế nào, Tần Vũ cũng không rõ lắm. Trì Thanh, ngươi chuẩn bị lúc nào độ thần kiếp vậy? Long Hoàng đột nhiên lên tiếng hỏi. lúc nào? Thanh đế trầm tư một lúc. Ta còn chưa nghĩ kỹ, bất quá không lâu đâu, nói thật, từ xưa tới giờ điều ta mong muốn nhất là tu luyện thành công, sau đó độ kiếp. Nhưng đến khi chân chính tu luyện thành công rồi ta lại có chút bồi hồi bất định. Thanh đế cười tự trào. Trong lòng Tần Vũ nghi hoặc hai chấm, thần kiếp cũng có thể do mình chuẩn bị lúc nào độ nữa sao? Căn cứ những gì Tần Vũ biết, độ kiếp bình thường khi công lực đầy đủ sẽ tự động cảm ứng được lúc nào độ thần kiếp. Lúc nào độ thần kiếp là do ông trời quyết định. Người độ kiếp làm sao có thể tự mình quyết định chứ? Nhưng Tần Vũ tỉnh không hỏi, hắn chỉ yên lặng lắng nghe. Trì Thanh, nói không chừng ngươi còn độ kiếp sớm hơn cả ta đó. Ngây Hoàng cười nói. Ngây Hoàng cũng là cửu cấp yêu đế, chỉ là hiện tại cô còn chưa cảm ứng được lúc nào độ thần kiếp. Ngân Hoa Mỗ Mỗ cười lên tiếng hai chấm. Thời gian Trì Thanh ở tại tiên ma yêu giới thực ra đã quá dài rồi. Hắn ở lại cũng chẳng có mấy ý nghĩa nữa. Độ kiếp phi thăng thần giới sớm một chút cũng tốt. Nơi nói cũng đúng. Long Hoàng tán đồng. Trong lúc mọi người nói chuyện Tần Vũ đã rời khỏi đó. Chủ yếu là sau này đều nói về những chuyện giữa bằng hữu với nhau. Một người ngoài, một vãn bối như Tần Vũ nghe những điều đó cũng không tốt. Ngân Hoa Mỗ Mỗ, Long Hoàng cũng biết Tần Vũ khó xử nên để Tần Vũ rời đi sớm. Yến hội lần này Tần Vũ không ăn gì nhưng lại biết thêm nhiều chuyện. Về đến nơi ở của mình, trong lòng Tần Vũ vô pháp bình tĩnh. Đám người Long Hoàng, Ngây Hoàng bọn họ chắc chắn là những người trên đỉnh cao nhất của tiên ma yêu giới rồi. Trong lòng Tần Vũ tràn đầy chấn động. Thực lực của đám người đó quá mạnh, Tần Vũ có cảm giác. Bất cứ ai trong bốn người này muốn đối phó mình đều có thể dễ dàng giải quyết. Còn thần khí chiến ý, Ngân Hoa Mỗ Mỗ từng nói qua tiên ma yêu giới có không dưới 10 người có thể phá thần khí chiến ý của mình. Tần Vũ thấy bốn người này tuyệt đối có thể phá thần khí chiến ý của mình, trực tiếp làm hắc động trong thể nội mình tan rã. Đây mới là cao thủ. Ta thua kém bọn họ quá nhiều. Tần Vũ thở ra một hơi dài. Bốn người này, dù là cửu cấp tiên đế Lâm Ẩm, Tần Vũ cũng có cảm giác. Lâm Ẩm không được như bốn người này. Bích Ba Tinh là tinh cầu hạch tâm của Bạch Chỉ Tinh hệ, giao thông phát đạt. Tinh tế truyền tống trận cũng vô cùng nhiều, trong đó có ba tinh tế truyền tống trận từ Bích Ba Tinh thông tới các tinh hệ khác. Ba tinh tế truyền tống trận này phân biệt thông tới phía Bắc, phía Tây, phía Đông của Bạch Chỉ Tinh hệ. Tổng cộng ba đại tinh hệ. Tinh hệ phía Tây của Bạch Chỉ Tinh hệ tên là Huyết Hà Tinh hệ. Huyết Hà Tinh hệ này có hình dáng trải dài. Bên ngoài tinh hệ bao phủ một tầng hồng sắc nhàn nhạt, giống như một con sông huyết hồng sắc. Tinh tế truyền tống trận ở Bích Ba Tinh thông tới Huyết Hà Tinh hệ. Địa chỉ truyền tống chuẩn xác chính là Tiểu Hoàng Tinh. Trên Tiểu Hoàng Tinh, Huyết Hà Tinh hệ, con sông chảy ào ào về phương Bắc. Phía trên có ba người đang đứng trên không. Cầm đầu là Vũ Hoàng toàn thân mặc tử bào. Phía sau là hai bạch y thiếu niên. Một cỗ tiên thức to lớn từ hướng Bạch Chỉ Tinh hệ truyền tới. Xuyên qua vũ trụ không gian giữa hai đại tinh hệ trực tiếp bao trùm cả Tiểu Hoàng Tinh. Tiên thức của Trì Thanh Huyên mạnh quá. Tiên thức của Vũ Hoàng cũng men theo thân đi ra, hoàn toàn tiếp xúc với tiên thức của đối phương. Phong Vũ lão đệ, không biết để truyền tấn cho ta có việc gì? Thanh đế hỏi. Trước đó Vũ Hoàng vừa dùng truyền tấn Linh Châu truyền tấn cho ông. Vì cự ly hai người không xa nên dùng tiên thức giao lưu. Cự ly không xa là đối với hai người Thanh đế, Vũ Hoàng. Cự ly giữa hai tinh hệ vẫn rất khủng bố. Vũ Phạm đã đem sự tình báo cho đệ, đệ rất kinh ngạc. Trì Thanh Huyên lại biết người đó là Tần Vũ. Trên mặt Vũ Hoàng hiện lên tiếu ý, thông qua tiên thức truyền lời của mình đi. Phong Vũ lão đệ có thể biết được thì ta biết cũng có gì kỳ lạ đâu. Thanh đế cười ha ha. Vũ Hoàng chửi thầm. Lão gia hỏa Thanh đế này ẩn giấu quá kỹ. Hai người Vũ Hoàng, Huyền đế bỏ nhiều năm nay đều không nhìn xuyên được Thanh đế ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Nhưng dù Vũ Hoàng, Huyền đế chỉ phát hiện một phần cũng đủ hãi nhân rồi. Trì Thanh Huyên, lần này ta tìm Trì Thanh Huyên là vì chuyện Tần Vũ. Vũ Hoàng trực tiếp nói ra ý của mình. Để nói Tần Vũ không lẽ đệ muốn có mê thần đồ quyển? Thanh đế hỏi ngược lại. Vũ Hoàng thầm giật mình, lúc này lão mới biết thì ra thanh đế biết nhiều đến thế. Lúc này, trong lòng Vũ Hoàng trở nên cảnh giác, lão nhận định chưa chắc thanh đế đã không thèm muốn mê thần đồ quyển. Thì ra chuyện gì chỉ thanh huyên cũng biết. Đúng, đệ muốn có mê thần đồ quyển, huyên cũng biết. Thần kiếp rất khó độ, nếu không cẩn thận thì ước vạn năm khổ tu cuối cùng biến thành hư không. Vô luận ra sao đệ cũng đều muốn mình chuẩn bị đầy đủ để khả năng độ thần kiếp thành công cao hơn. Vũ Hoàng nói thật mọi điều. Thanh đế trầm mặt hồi lâu. Những gì đệ nghĩ trong lòng ta đã rõ. Thanh đế châm trước nói. Chỉ là ta có hảo cảm đối với tiểu hương đệ Tần Vũ. Nếu như hắn bị đệ giết thế này, vậy thì Trì Thanh huynh. Vũ Hoàng ngắt lời Thanh đế. Trì Thanh huynh hình như trước đây chưa từng quen biết Tần Vũ, cho dù hiện tại gặp mặt có chút hảo cảm cũng đâu đáng gì. Trước đây không quen biết, mới quen biết mấy ngày thì không thể có nhiều cảm tình. Không lẽ nói Trì Thanh huynh cũng coi trọng mê thần đồ quyển? Vũ Hoàng hỏi ngược lại. Mê thần đồ quyển? Hừ, Phong Vũ, lúc Nhịp Ương có mê thần đồ quyển, lúc ngươi và Huyền Đế cùng với hắn đi mê thần điện ta có đi không? Lần đó các ngươi muốn mời mấy người huyết ma đế cùng đi, ta có đi không? Ta đâu có đi lần nào. Ngươi nói ta coi trọng mê thần đồ quyển, không phải là đáng cười à? Thanh đế có chút giận dữ. Vũ Hoàng đương nhiên biết sự tích này của thanh đế. Các cao thủ cao cấp nhất tiên ma yêu giới từng đến mê thần điện mấy lần, nhưng thanh đế lại không đi lần nào. Ít nhất là mấy người Vũ Hoàng chưa nghe qua là thanh đế đã từng đi. Trừ phi một mình thanh đế âm thầm đi. Vũ Hoàng căn bản không tin thanh đế ngốc như thế, không đi cùng mọi người mà lại mạo hiểm một mình. Trì Thanh huynh, xem như để sai rồi, chỉ là vì sao huynh lại muốn bảo vệ Tần Vũ như thế? Trong lòng Vũ Hoàng có chút lo lắng, nếu thanh đế một lòng bảo vệ Tần Vũ thì lão muốn giết được Tần Vũ đúng là rất khó. Vũ Hoàng nghiến răng, truyền âm nói hai chấm. Trì Thanh huynh, đệ nhớ huyên còn thiếu đệ một món nhân tình. Năm xưa huyên từng nói, có chuyện gì cần huyên giúp thì cứ nói, huyên sẽ liều mạng tới giúp đệ. Hiện tại đệ muốn giết Tần Vũ tuyệt đối không thể nào. Thanh đế nói như chém đinh chặt sắt. Ta thiếu đệ một món nhân tình, đệ muốn ta giúp chuyện gì khác thì được, chứ giết hắn thì tuyệt đối không. Đệ không buộc huyên giết hắn, đệ chỉ muốn nhờ huyên, đừng có ngăn trở đệ là được. Vũ Hoàng tiếp tục nói. Thế này đi, ở địa bàn Bạch Chỉ Tinh Hệ đệ tuyệt đối không động thủ. Chỉ cần khi hắn rời Bạch Chỉ Tinh Hệ thì huyên báo ngay cho đệ. Món nhân tình này coi như trả xong. Thế nào? Loại cao thủ như thanh đế rất hiếm khi thiếu người ta một món nhân tình. Năm xưa thanh đế cần một kiện bảo vật, Vũ Hoàng sau khi biết được liền vui mừng, dùng mọi biện pháp tìm cho ra kiện bảo vật đó đem tặng thanh đế. Chính vì thế thanh đế thiếu ông một món nhân tình. Hiện tại dùng đến nó, Vũ Hoàng có chút tiếc nuối. Thấy thanh đế trầm mặt, Vũ Hoàng tiếp tục nói hai chấm. Đệ chỉ nhờ huyên thông báo cho đệ là được, không cần huyên đồng thủ, thậm chí cũng không đồng thủ trên địa bàn của huyên. Vậy được rồi, cuối cùng thanh đế đã đáp ứng. Lúc Tần Vũ thông qua tinh tế truyền tống trận ta sẽ báo cho đệ. Nhưng phải nhớ, vô luận ra sao, trong địa bàn của ta đệ không được giết hắn. Đệ động thủ ra sao, có thành công hay không ta không quản. Được, nhất ngôn vi định. Trong lòng Vũ Hoàng vui mừng. Vậy đi. Thanh đế thu hồi tiên thức tràn đầy trời đất lại. Trên mặt Vũ Hoàng khẽ mỉm cười. Một trong hai bạch y thanh niên phía sau lên tiếng hỏi hai chấm. Bệ hạ, việc có thành không? Thanh đế ông ấy nói được thì tuyệt đối sẽ làm. Vũ Hoàng rất tự tin, đột nhiên Vũ Hoàng hỏi. Đúng rồi, tiên đế dưới quyền ta có bao nhiêu người đã đến ba điểm tập kết rồi? Bạch y thanh niên bên trái cung kính nói hai chấm. Bây giờ đã có 16 tiên đế đến ba tinh cầu tập kết đó. Các tiên đế còn lại đang trên đường tới. Có lẽ trong một ngày nữa chắc chắn sẽ có 40 tiên đế đến nơi. Rất tốt, lúc này tâm tình Vũ Hoàng rất tốt. Tiên đế dưới quyền Vũ Hoàng có thập bát đế, tam thập lục quân, đồng thời còn có không ít tiên đế không có thanh danh nhưng thực lực cũng rất mạnh. Tần Vũ, lần này ta bố trí thiên la địa võng, ta muốn xem ngươi làm sao mà trốn. Vũ Hoàng mười phần tin tưởng. Chương 365 tỏa nguyên luyện hỏa trận. Bạch chỉ tinh hệ. Bích Ba Tinh. Trong một đình viện của Nguyệt Nha Loan. Lúc này thanh đế đang lo lắng phân biện cùng Ngân Hoa mỗ mỗ. Ngân Hoa đại tỷ, tỷ sao lại khiến ta đáp ứng hắn? Thanh đế có chút nóng nảy đồng thời cũng mang theo nghi hoặc. Ngân Hoa đại tỷ, hiện tại Phong Vũ đã bố trí thiên la địa võng. Tần Vũ muốn an toàn trốn đi. Rất khó à. Tỷ không những không để ta ngăn cản hắn, ngược lại còn khiến ta đáp ứng truyền đi tin tức cho hắn. Đây, vừa rồi trong khi hai người trao đổi tin tức, toàn bộ nội dung đều được thanh đế truyền vào đầu Ngân Hoa mỗ mỗ. Vũ Hoàng hướng đến thanh đế thỉnh cầu, mong thanh đế không gây trở ngại trong việc truy bắt Tần Vũ. Còn muốn thanh đế thông báo với hắn khi Tần Vũ rời khỏi Bích Ba Tinh. Lúc đó thanh đế đã chuẩn bị tự tuyệt, nhưng Ngân Hoa mỗ mỗ ở bên cạnh lại yêu cầu thanh đế đáp ứng. Thanh đế tin vào Ngân Hoa mỗ mỗ, do vậy mới đáp ứng. Ngươi điểm này không cần lo lắng. Ngân Hoa mỗ mỗ mỉm cười nói. Tần Vũ nếu như không chịu một ít khó khăn thì làm sao thành tài. Hà huống, hắn nếu như ngay cả bẫy dập của Vũ Hoàng cũng phá không được, có chết cũng không thể oán người. Trong ngữ khí của Ngân Hoa mỗ mỗ có sự khinh thường đối với cảm bẫy của Vũ Hoàng. Phải, người trẻ thì nên gặp nhiều khó khăn vất vả, chịu nhiều cọ sát, cũng là điều tốt. Thanh đế nghe Ngân Hoa mỗ mỗ nói như vậy, liền không nói nhiều nữa. Thanh đế sở dĩ có thái độ tốt với Tần Vũ, chủ yếu vẫn là vì quan hệ với Ngân Hoa mỗ mỗ. Nếu như không phải Ngân Hoa quan tâm đến Tần Vũ, thanh đế đời nào lại đối xử tốt với người không quen biết như vậy. Ngay Ngân Hoa mỗ mỗ cũng nói như vậy, thanh đế tự nhiên không nói thêm. Ngân Hoa đại tỷ, ta xin phép lui trước, không làm phiền tỷ nữa. Thanh đế mỉm cười nói. Ngân Hoa mỗ mỗ quay lưng về phía thanh đế nhẹ nhẹ gật đầu, thanh đế yên lặng rời khỏi đình viện. Trong đình viện, mục quang Ngân Hoa mỗ mỗ hướng nhìn hư không vô tận. Tần Vũ này tốc độ tu luyện, xem ra cũng coi là nhanh, nhưng ta làm sao cũng nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt kinh người. Trên mặt Ngân Hoa mỗ mỗ có một tia nghi hoặc. Hy vọng hắn đừng để ta thất vọng à. Tần Vũ ở tại Nguyệt Nha Loan thêm vài ngày. Mấy ngày này Tần Vũ cùng Long Hoàng, Nghê Hoàng, Thanh Đế, Ngân Hoa mỗ mỗ gặp nhau mấy lần. Trong đó số lần kiến diện với Long Hoàng nhiều nhất. Chủ yếu là Long Hoàng chủ động đến tìm hắn nói chuyện. Lúc này, Thanh Đế, Long Hoàng, Nghê Hoàng, Ngân Hoa mỗ mỗ, Tùng Thạch, mọi người đi tiến Tần Vũ. Hôm nay Tần Vũ cuối cùng đã quyết định rời đi. Tần Vũ hiền sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, ở lại thêm vài ngày. Ta và Ngây Hoàng còn lưu tại đây một thời gian. Ngươi cũng không cần vội vã đi như vậy. Long Hoàng đối với Tần Vũ rõ ràng có chút không cao hứng khi nói. Bá phụ, con thực có chuyện quan trọng. Tần Vũ bất đắc dĩ nói. Biểu tình và ngữ khí của hai người khi nói chuyện, người ngoài hiển nhiên cảm nhận được sự thân cận giữa hai người. Long Hoàng mấy ngày này luôn xưng hô với Tần Vũ là Tần Vũ hiền sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị. Lão Long à, được rồi, hải tử còn phải ra ngoài sông pha. Ngây Hoàng cười nói. Mấy người có mặt đều biết Long Hoàng vì sao đối với Tần Vũ tốt như vậy. Hơn nữa còn tốt đến có chút hơi quá. Nghĩ đến nguyên nhân, mấy người này trong lòng đều cười thầm. Tần Vũ, ra ngoài sông pha cho tốt, hy vọng mỗ mỗ lần tới gặp ngươi, thực lực của ngươi sẽ có sự tiến bộ lớn. Ngân Hoa mỗ mỗ trực tiếp nói với Tần Vũ. Tần Vũ lập tức cung kính nói hai chấm. Mỗ mỗ yên tâm, Tần Vũ nhất định không lười nhác. Ngân Hoa yêu cầu thực lực Tần Vũ phải được nâng cao, Tần Vũ cảm nhận được. Thanh đế tiền bối, Ngây Hoàng tiền bối, bá phụ, mỗ mỗ, Tùng Thạch, tôi ly khai đây, cáo tử. Tần Vũ chắp tay nói. Sau đó thân thể Tần Vũ hóa thành lưu quang, vẽ lên một đường quang tuyến nơi chân trời cuối cùng biến mất. Huyết Hà tinh hệ Tiểu Hoàng Tinh. Một thân tử bào vũ hoàng đứng trên đỉnh một ngọn cô sơn, đang nhìn về phương đông xa xa, phương hướng của Bạch Chỉ tinh hệ. Mộc Duyên, các nơi đều chuẩn bị tốt chứ? Vũ Hoàng thản nhiên hỏi. Hoàng Bào lão giả ở phía sau cung kính nói hai chấm. Bệ hạ, truyền tống trận thông qua Bích Ba tinh đến các tinh hệ khác có 3 cái. Các ngoại hệ tinh cầu mà 3 truyền tống trận này thông đến, thì 2 tinh cầu khác có 16 vị tiên đế tập kết. Còn để tam tinh cầu Tiểu Hoàng Tinh, số tiên đế tập kết hơn 20 người. Nhân thủ bố trí đại trận tuyệt đối là đủ. Rất tốt. Con mắt Vũ Hoàng tỏa sáng, truyền lệnh xuống, để 48 vị tiên đế đang bố trí trận pháp phân biệt trên 3 đại tinh cầu chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần nhận được lệnh ta truyền, liền lập tức khởi động tỏa nguyên luyện hỏa trận. Lần này bất luận thế nào cũng phải bắt được Tần Vũ. Vũ Hoàng nói như chém đinh chặt sắt. Rõ, bệ hạ. Trên mặt Hoàng Bào lão giả có một tia hưng phấn. Đồng thời trong tay Hoàng Bào lão giả cũng xuất hiện một viên truyền tấn linh châu, bắt đầu phân biệt truyền lệnh đến các tiên đế trên 3 đại tinh bao gồm Tiểu Hoàng Tinh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Vũ Hoàng vẫn bất động đứng trên đỉnh cô sơn, trên mặt không có chút nóng vội. Hôm nay Tần Vũ từ Bích Ba Tinh rời đi, đây là tin tức Thanh Đế truyền đến, tuyệt đối không có vấn đề. Còn Tần Vũ rốt cuộc khi nào rời đi, cách đó còn khó nói. Trong tay Vũ Hoàng lúc này đang nắm một viên truyền tấn linh châu, hắn đang đợi Thanh Đế truyền tin. Phong Vũ, Tần Vũ đã bước vào tinh tế truyền tống trận, là truyền tống trận thông đến Tiểu Hoàng Tinh. Một đạo truyền tin đột ngột tới bên trong truyền tấn linh châu, tiên thức Vũ Hoàng lướt qua, toàn bộ ánh mắt sáng hẳn lên. Chuyện của ta đã hoàn thành rồi, còn việc ngươi có bắt được Tần Vũ hay không là chuyện của bản thân ngươi. Còn nữa, đừng đem chuyện ta giúp ngươi nói với Tần Vũ. Trong lời nói của Thanh Đế có ẩn hàm sự bất mãn. Trên mặt Vũ Hoàng tràn đầy tiếu ý hai chấm. Yên tâm, ta nhất định không tiết lộ. Bệ hạ, từ tinh tế truyền tống trận ở Bích Ba Tinh truyền đến một người. Hình dạng hắn so với bệ hạ miêu tả không phù hợp, có khả năng là biến hóa dung mạo. Thực lực thuộc hạ nhìn không thấu. Lại một tin tức truyền đến. Vũ Hoàng nhận được đạo tin tức này liền hoàn toàn xác định. Các vị nghe lệnh, tỏa nguyên luyện hỏa trận của Tiểu Hoàng Tinh hoàn toàn khởi động. Vũ Hoàng thông qua truyền tấn linh châu hạ mệnh lệnh đến 16 tiên đế vẫn đang chuẩn bị. Một vị tiên đế đang ở ngoại vi Tiểu Hoàng Tinh chờ đợi vừa nhận được mệnh lệnh, trong lòng thở phào một cái hai chấm. Cuối cùng bắt đầu rồi. Không chỉ có hắn, 15 tiên đế khác đồng dạng đang yên lặng chờ đợi, trong lòng cũng nhẹ nhõm. 16 người đồng thời bắt đầu vận động tiên nguyên lực trong thể nội, từng đạo thủ ấm huyết bắt đầu không ngừng kết ra. Trong nháy mắt, từng đạo quang trụ bắn thẳng lên trời, còn có từng đạo quang trụ từ không gian vũ trụ xả nhập vào Tiểu Hoàng Tinh. Trong thoáng chốc, cả Tiểu Hoàng Tinh đều chấn động lên như có động đất vậy. Tiểu Hoàng Tinh vị trí tinh tế truyền tống trận, Tần Vũ vừa từ trong tinh tế truyền tống trận bước ra, liền cảm thấy cả mặt đất đều chấn động. Trên không trung còn có quang trụ khủng bố giáng xuống, mặt đất vỡ vụn, năng lượng tỏa ra khắp nơi, tu luyện giả ở xung quanh đều thần tình kinh hoàng. Đây là sao? Tần Vũ căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Các tu luyện giả ở xung quanh nghe âm thanh lớn như vậy cũng thần tình hoảng sợ. A, lẽ nào các tiên đế đang chiến đấu chém giết? Không ngờ khiến cả Tiểu Hoàng Tinh đều bị chấn động cả lên. Mọi người mau chạy, nói không chừng Tiểu Hoàng Tinh này sắp bị hủy diệt nổ tung. Có tiên nhân lập tức đứng lên gào to. Ta xuất ra 10 khối thung phẩm nguyên linh thạch, mau để ta đi. Có người lấy ra thượng phẩm nguyên linh thạch muốn đi qua tinh tế truyền tống trận. Tại lúc này, cả Tiểu Hoàng Tinh tràn ngập năng lượng cường đại. Nếu như dùng đại Na-di là đi tìm chết, chỉ có thể dựa vào tinh tế truyền tống trận mới có khả năng rời khỏi. Số lượng người ở xung quanh tinh tế truyền tống trận đều muốn từ đó rời đi. Cút tránh qua một bên, để ta đi trước, bằng không ta giết ngươi. Một hắc y độc nhãn nam tử giận dữ hét lên. Một chàng hỗn loạn. tinh tế truyền tống trận tổng cộng có vài cái. Số lượng lớn tiên nhân đều lao đến bắt đầu tranh đoạt các tinh tế truyền tống trận đó. Dựa vào vũ lực cưỡng bức, dựa vào tiền tài dụ hoạt, tóm lại là một khối hỗn loạn. Đây rốt cuộc là thế nào? Tất cả đều đến bất ngờ. Tần Vũ căn bản không rõ rốt cuộc là sao. Hốt nhiên oanh oanh oanh, liên tục những tiếng nổ bắt đầu vang lên. Một số mảnh vỡ của vụ nổ hung hãn bắn lên thân thể Tần Vũ, bị khí kình hộ thể bên ngoài cơ thể Tần Vũ chấn nát thành bụi cám. Tần Vũ quay đầu nhìn qua, toàn bộ tinh tế truyền tống trận tiểu hoàng tinh không ngờ vừa rồi bị phá hủy hoàn toàn. Ngươi đang làm gì? Tần Vũ lạnh lùng nhìn Bạch Y Nam Tử trước mắt. Ngươi vì sao đem toàn bộ tinh tế truyền tống trận phá hủy vậy? Vừa rồi chính Bạch Y Nam Tử đã nhanh như thiểm điện phá hủy hết tinh tế truyền tống trận. Điều này khiến Tần Vũ rất phẫn nộ. Nhưng Tần Vũ cũng phát hiện được thực lực của người này. Tứ cấp tiên đế, tiên đế duy nhất có ở xung quanh. Thấy tinh tế truyền tống trận bị phá hủy, số lượng lớn tiên nhân ở xung quanh đều ngây ngốc. Ngươi vì sao phá hủy tinh tế truyền tống trận? Không thấy cả tinh cầu đều chấn động sao? Một thanh niên bước ra nổi giận nói. Nói không chừng tiểu hoàng tinh sẽ phát sinh đại tai nạn gì. Thời gian trước Lam Tuyết Tinh từng phát sinh hai đại tiên đế chém giết, cả tinh cầu bị hủy đi gần một nửa. Nếu như hôm nay lại phát sinh chuyện tương tự, bởi vì ngươi, mọi người chúng đều có khả năng mất mạng. Ngươi có thể câm miệng được rồi. Bạch Y Nam Tử thản nhiên nói, kiếm ảnh lóe lên. Thanh niên đang chửi mắng kia liền bị đâm xuyên qua nguyên anh, hồn phi phách tán. Hoàn toàn yên tĩnh. Đám đông tiên nhân đang vây quanh đều không dám lên tiếng. Thứ nhất, bọn họ không nhìn ra Bạch Y Nam Tử này thực lực rốt cuộc mạnh đến đâu. Thứ hai, thanh niên vừa rồi là một kim tiên thực lực cực mạnh, nhưng mà vẫn bị một kiếm giết chết. Hà huống, tiểu hoàng tinh còn chưa phát sinh tai nạn gì, vừa rồi tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Ngươi chắc là tiên đế. Đường đường tiên đế mà lại đi làm chuyện phá hủy tinh tế truyền tống trận. Nói đi, ngươi phá hủy tinh tế truyền tống trận là vì cái gì? Tần Vũ đối với Bạch Y Nam Tử thản nhiên nói. Đồng thời, tiên thức Tần Vũ bắt đầu tỏa ra bao phủ khắp trời đất. Tiên đế 1, 2, 3, 22 tiên đế. Tiên thức đã phát hiện được các tiên đế có ở xung quanh, bao gồm cả tiên đế công lực mạnh nhất Vũ Hoàng. Tần Vũ cả người cảm thấy không hay. Lẽ nào khi ta vừa tiến vào Bích Ba Tinh, Vũ Hoàng vẫn luôn phái người tại đây chờ ta? Nhìn thấy ta đã xác định được thân phận của ta, nhưng hắn làm sao nhận ra là ta? Tần Vũ trong lòng bắt đầu dâng lên nghi hoặc. Bản thân ngay từ đầu đã thu liếm khí tức đối phương, đáng lẽ phát giác không ra mình. Lẽ nào phát hiện ra người thực lực nhìn không thấu thì nhất định là mình? Tần Vũ tin rằng Vũ Hoàng sẽ không lỗ mãng như vậy. Đáng tiếc Tần Vũ lại không nghĩ đến là thanh đế bán đứng mình. Ha ha! Tần Vũ, bệ hạ vì tóm được ngươi đã huy động hết các đại cao thủ, bố trí tại tam đại tinh cầu chờ ngươi. Hừ! Lần này ngươi đừng mong chạy thoát. Bạch Y Nam Tử cười lớn rồi nói, sau đó cả ngươi nhắm thẳng lên không. Tần Vũ gần như đồng thời nhắm thẳng lên trời mà bay. Tinh tế truyền tống trận bị phá hủy rồi. Mọi người trước hãy bay ra khỏi tiểu hoàng tinh, đến không gian vũ trụ có không gian ổn định, rồi hãy thi triển đại na di. Một tiên nhân nói rồi cũng bay thẳng lên trời, đồng thời một đám đông tiên nhân ngay sau đó cũng bay thẳng lên trời. Bạch Y Nam Tử, Tần Vũ, một trước một sau bay thẳng lên trời. Với tốc độ của các tiên nhân, trong nháy mắt đã đột phá tầng khí quyển tiểu hoàng tinh. Còn Tần Vũ lúc này đang lăng không đứng trên tầng khí quyển, vân khí xung quanh phiêu đãng. Tần Vũ lông mày nhíu chặt, cả tinh cầu đều bị nhốt kín, xem ra chạy không được rồi. Tần Vũ trong lòng rất là tỉnh táo. Vừa rồi tiên đế kia trực tiếp bay vào trong không gian vũ trụ, nhưng Tần Vũ thì không thành công. Hắn trong khi bay bất ngờ bị một màn hào quang trên không chặn lại. Màn hào quang đó hiện ra hình tròn, một hơi bao kín cả tiểu hoàng tinh. Lúc này cả tiểu hoàng tinh tựa như một quả trứng vàng, bị màn hào quang lớp vỏ trứng kia hoàn toàn bao phủ lấy. Phanh phanh phanh phanh. thanh âm va chạm liên tiếp vang lên. Các tiên nhân phía sau bay đến lần lượt từng người đụng vào màn hào quang. Màn hào quang ban đầu căn bản nhìn không thấy. Sau khi các tiên nhân đụng vào liền tán phát một trận quang mang rồi lại ẩn xuống. Hô! Thân hình như lưu quang trực tiếp từ trên tầng khí quyển chỉ vài cách thuấn di đã về đến mặt đất. Vũ Hoàng, vì tóm được ta, ngươi cũng bỏ ra vốn lớn à? Tần Vũ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Một tử bào nam tử từ trên không cực nhanh xả xuống, đáp xuống mặt đất, mỉm cười nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, ngươi cũng nên biết, hôm nay ngươi chính là ba ba trong giỏ, ngươi căn bản không thể chạy được. Đem cả tinh cầu bao kín lại. Năng lượng to lớn thậm chí khiến cho trên tiểu hoàng tinh không có một chỗ có thể thuấn di. Đại Na Di, ngươi lại phái người hủy đi tinh tế truyền tống trận. Thực đúng là hảo thủ đoạn. Ta đích xác không có đường chạy. Tần Vũ cười lạnh nói. A a, Vũ Hoàng trên mặt tràn đầy nụ cười. Nói thật, đến hiện tại ta cũng không biết ngươi là Tần Vũ hay là Lan Phong. Trong đầu ta có chút hồ đồ. Nhưng ta biết, trên thân người có thần khí chiến y, vạn thú phổ, mê thần đồ quyển khẳng định cũng trên thân ngươi. Vũ Hoàng lúc này cầm chắc chiến thắng. Nếu như ngươi nghe lời, đem vạn thú phổ, mê thần đồ quyển giao cho ta. Các thần khí khác cùng thanh vũ tiên phủ ta đều có thể không cần. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi đồng ý chứ? Vũ Hoàng tỏ ra rộng lượng nói. Thần khí chiến y, thần kiếm phá thiên mặc dù rất tốt, nhưng bản thân Vũ Hoàng cũng có thần khí công kích, thần khí phòng ngự. Trong mắt hắn, vạn thú phủ và mê thần đồ quyển mới là tối quan trọng. Tần Vũ có chút kinh ngạc, liền đó cười nói hai chấm. Điều kiện không tệ, nhưng vạn thú phủ, mê thần đồ quyển là của ta, vì sao phải giao cho ngươi? Chương 366 Vũ Hoàng đích nộ hỏa. Ngươi có phải là đang nói đùa? Khuôn mặt Vũ Hoàng vẫn mỉm cười, chỉ là trong mắt đã có một tia lửa giận. Tần Vũ với bộ dạng tự nhiên hai chấm. Nói đùa cái gì? Vạn thú phủ, mê thần đồ quyển là của ta, bất kể là ai, đừng mong từ tay ta mà đoạt đi. Biểu tình trên mặt Vũ Hoàng nhanh chóng kéo xuống, nụ cười đã biến mất, một quang văng lánh chiếu vào Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, cho ngươi đường sống ngươi không đi, ngươi lại một lòng cầu chết à? Ai nói ta cầu chết? Tần Vũ hỏi ngược lại. Vũ Hoàng con mắt nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ một lời không nói. Còn tiên thức hắn thì bao phủ mọi địa phương của tiểu hoàng tinh. Vô số tiên nhân trong tiểu hoàng tinh đều rơi vào hoảng loạn. Chi Bạch, Mộc Xuyên, các ngươi mau đến. Thanh âm Vũ Hoàng vang lên trong đầu Chi Bạch tiên đế, Mộc Xuyên tiên đế, Thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch, Hoàng bảo tiên đế Mộc Xuyên. Hai vị thất cấp tiên đế dưới trướng Vũ Hoàng, đương nhiên luận lực công kích Thanh huyết kiếm tiên cao hơn một bậc. Bất quá Hoàng bảo tiên đế Mộc Xuyên lại quản lý nhân mã các phương dưới trướng Vũ Hoàng. Vũ Hoàng luôn cho rằng Tần Vũ có thuật thu liếm khí tức thần kỳ, chỉ cho rằng Tần Vũ có thể ẩn trốn. Nhưng trước giờ không biết tiên thức của Tần Vũ có thể phát giác được tiên thức của hắn. Muốn động thủ à? Toàn thân năng lượng Tần Vũ hoàn toàn thu liếm vào trong hắc động, linh hồn chi lực cũng hoàn toàn thu liếm vào trong lưu tinh lệ. Vũ Hoàng không động thủ, bởi vì Vũ Hoàng có nghe qua tốc độ Tần Vũ kinh người thế nào. Hắn một mình muốn bắt Tần Vũ khẳng định rất khó. Do vậy hắn chuẩn bị để Thanh huyết kiếm tiên, Hoàng bảo tiên đế từ hai phương hướng khác đến. Ba người bao vây Tần Vũ, nhưng Tần Vũ sẽ cho hắn cơ hội sao? Ha ha, Vũ Hoàng, ngươi một lòng muốn đoạt bảo bối của ta. Có bổn sự thì đến đây à? Tần Vũ hét lớn một tiếng, thanh âm còn đang vang vọng trong trời đất, nhưng cả người hắn đã biến mất về hướng đông. Vũ Hoàng biến sắc, hai tay vung mạnh một cái, lấy Vũ Hoàng làm trung tâm. Trong phương viên vạn dặm mọi vật trở thành vực của Vũ Hoàng. Trong vực, cho dù một hạt cát Vũ Hoàng cũng cảm nhận được rõ ràng, đáng tiếc. Với tốc độ của Tần Vũ đã ra ngoài khối khu vực đó. Xoát xoát, Chi Bạch, Mộc Xuyên hai người xuất hiện bên cạnh Vũ Hoàng. Bệ hạ, Mộc Xuyên phát thanh, trên mặt có một tia nghi hoặc. Lúc này tiên thức của Chi Bạch, Mộc Xuyên hai người đều hoàn toàn tỏa ra khắp nơi. Nhưng cho dù tiên thức của bọn họ có bao trùm cả tiểu hoàng tinh, căn bản là tìm không ra một chút khí tức của Tần Vũ. Tiên thức Vũ Hoàng đồng dạng tỏa khắp mỗi một địa phương của tiểu hoàng tinh. Chi Bạch sắc mặt lạnh lùng, phát thanh hai chấm. Tần Vũ kia có bí thuật thu liếm khí tức. Khi ở Lam Hỏa Tinh, hắn đột ngột xuất hiện. Thực tế ta căn bản không phát giác được sự tồn tại của hắn. Còn hiện tại, hắn có lẽ đã thi triển bí thuật thu liếm khí tức kia để ẩn trốn. Vũ Hoàng gật đầu. Tần Vũ mấy lần xuất thủ, trước khi xuất thủ kẻ địch đều không phát giác ra thực lực. Chỉ sau khi động thủ mới từ năng lượng khí tức Tần Vũ tán phát mà cảm giác được thực lực của Tần Vũ. Điểm này hắn đương nhiên hiểu rõ. Mọi người không cần vội vã. Hiện tại cả tiểu hoàng tinh đều bị phong tỏa. Bất kể thế nào hắn cũng không thể chạy ra ngoài được. Chúng ta muốn bắt hắn chỉ là thời gian. Hơn nữa, ta không tin hắn không lộ dấu vết. Nếu như thực không có biện pháp, ta sẽ... Trong mắt Vũ Hoàng thoáng qua một tia ngoan độc. Bệ hạ, không thể. Mộc Xuyên vội nói. Mộc Xuyên biết thủ đoạn cuối cùng của Vũ Hoàng là gì. Nghĩ đến thủ đoạn đó, Mộc Xuyên lại nghĩ đến hậu quả khủng khiếp. Thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch vẫn vẻ mặt lạnh lùng. Tiên thức Vũ Hoàng tỏa khắp mọi chỗ trên tiểu hoàng tinh. Gió nhẹ, cát bụi, nước chảy, khí lưu trong không khí, tiên nhân trong tiểu hoàng tinh chém giết dẫn đến không khí chấn động. Bất kể một loại năng lượng nào rung động Vũ Hoàng đều phát giác rõ ràng. Hừ, còn muốn chạy. Thân hình Vũ Hoàng đột ngột lao về hướng đông bắc. Chi Bạch và Mộc Xuyên không chút do dự cũng lao theo. Vũ Hoàng, Chi Bạch, Mộc Xuyên cực nhanh chỉ trong vài cái chớp mắt liền nhìn thấy ẩn trong một tòa sơn cốc Tần Vũ đang dựa vào một tảng đá nghỉ ngơi. Tần Vũ cũng đồng thời nhìn thấy ba người trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi không ngờ lại phát hiện ra ta. Trong mắt Tần Vũ có một tia hưng phấn. Vũ Hoàng không hổ là Vũ Hoàng A. Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng hai chấm. Ngươi tưởng thu liếm toàn bộ khí tức, ta sẽ phát hiện không được ngươi sao? Ngươi làm sao phát hiện được vậy? Tần Vũ truy hỏi. Phía sau Vũ Hoàng là Chi Bạch. Mộc Xuyên cũng đồng dạng kỳ quái. Dưới tình huống không phát giác được chút nào khí tức của Tần Vũ, Vũ Hoàng làm sao phán định Tần Vũ tại nơi đây? Ta vì sao lại nói với ngươi, nói cho ngươi, không phải khiến ngươi có biện pháp chạy sao? Vũ Hoàng cười lạnh, liền đó lạnh lùng hạ lệnh. Chi Bạch, Mộc Xuyên trực tiếp đem hắn giết chết. Rõ, bệ hạ. Mộc Xuyên, Chi Bạch gật đầu đồng thời lao về phía Tần Vũ. Bất luận là Mộc Xuyên, Chi Bạch hay là Tần Vũ đều không chú ý sắc mặt Vũ Hoàng có chút nhợt nhạt. Vừa rồi Vũ Hoàng sở dĩ có thể phát hiện Tần Vũ là do Vũ Hoàng đối với vũ trụ thiên địa cảm ngộ đạt đến tầng thứ hiện tại mới lĩnh ngộ ra một loại phương pháp. Trong một thoáng chốc, tiên thức đem cả tiểu hoàng tinh gồm khí lưu, gió thổi, đá lăn, tiên nhân xuất thủ. Của mỗi nơi, bất kỳ chỗ nào năng lượng rung động đều ghi lại rõ ràng, từ đó phán định ra chỗ bất hợp lý. Đất không phải vô duyên vô cớ mà bị lún xuống nó lún xuống. Khả năng phía dưới là trống rỗng, khả năng bên trên có người dùng cước đạp. Nhưng mà tuyệt đối không thể có chỗ lún mà không có nguyên nhân. Dựa vào nguyên lý này, Vũ Hoàng phát hiện ra vị trí vừa rồi của Tần Vũ. Ngọn cỏ nhỏ dưới mông Tần Vũ vô duyên vô cớ bị đè xuống. Mặc dù trong sơn cốc có gió nhẹ, nhưng ngọn cỏ ở các địa phương khác trong sơn cốc độ nghiêng rất nhỏ, không chịu đựng lực lượng khác. Ngọn cỏ vì sao bị đè xuống? Chỉ có một loại giải thích. Một loại tồn tại mà Vũ Hoàng không thể phát giác ra đã khiến ngọn cỏ bị đè xuống. Vũ Hoàng liền phán định Tần Vũ ở đây. Nguyên lý nói nghe giản đơn, nhưng cả tiểu hoàng tinh phạm vi lớn như vậy, vô biên vô tận các loại địa phương, sa mạc, ao đầm, sơn cốc, núi rừng, các loại năng lượng rất nhỏ, con kiến, khí lưu, sỏi đá lăn. Chỉ riêng nhân khẩu đã quá trăm triệu, mỗi một cá nhân hành động đều sẽ sản sinh các loại ảnh hưởng đối với xung quanh. Hành vi của mỗi một cá nhân sẽ sản sinh các phản ứng dây chuyền khác. Vũ Hoàng cũng phải tính đến, bằng không phán đoán có khả năng sai lầm. Tóm lại Vũ Hoàng trong thoáng chốc phải phân tích hàng trăm triệu thứ. mỗi một nơi không hợp lý, không có tiên thức cường đại tuyệt đối làm không được đến mức độ này. Cho dù như vậy, Vũ Hoàng cũng cảm thấy tâm thần mệt mỏi. Do vậy hắn mới không xuất thủ. Người đâu? Chi Bạch hét lên với Mộc Xuyên. Mộc Xuyên bất lực lắc đầu nói hai chấm. Vừa rồi Tần Vũ trúng một trường của ta, rơi phía sau tòa núi kia. Nhưng khi ta qua đến thì phát hiện người đã biến mất không thấy nữa. Thân hình Tần Vũ như gió phiêu đãng, nhục thể cường hãn, khiến Tần Vũ cho dù không dựa vào hắc động chi lực trong thể nội, cũng có thể đạt đến tốc độ so sánh với bát cầu cấp kim tiên. Trong nháy mắt Tần Vũ đã đến một tòa thôn trang nhỏ. Vũ Hoàng này thật là biến thái, hắn vừa rồi làm sao phát hiện được ta? Tần Vũ đến hiện tại vẫn nghĩ không thông vấn đề đó. Không hợp lý. Hắn không phát giác được linh hồn khí tức của ta, cũng không phát giác được năng lượng khí tức của ta. Làm sao phát hiện được ta? Tần Vũ ung dung đi về phía tòa thôn trang, tựa như một người phổ thông mà thôi. May mắn là dùng tiên thức bao trùm cả tiểu hoàng tinh, phân tích vô số thứ. Đối với Vũ Hoàng mà nói, so với chém giết một trận càng mệt hơn. Nếu như Vũ Hoàng có thể mọi thời khắc phân tích mọi địa phương cả tinh cầu, Tần Vũ căn bản chạy không thoát. Đại ca ca, huynh là tiên nhân à? Một em bé cỡ 6-7 tuổi trong tòa thôn trang nhỏ mở to mắt nhìn Tần Vũ. Có thể xem là vậy. Thế nào? Tần Vũ cười nói với đứa bé. Tần Vũ hiện tại thu liếm khí tức, đem chính bản thân biến thành người bình thường. Hắn không tin Vũ Hoàng kia có thể phát hiện hắn lần nữa. Đứa bé 6-7 tuổi nuốt yết hầu, mở to mắt nhìn Tần Vũ, khát vọng nói hai chấm. Đại ca ca, em muốn tu thành tiên nhân, anh có thể dạy em chứ? Tần Vũ hơi dùng mình. Tại tiên ma yêu giới còn có người không tu chân. Kỳ thật đến hiện tại Tần Vũ đối với tiên ma yêu giới cũng không nắm rõ. Một số phàm nhân tinh cầu, ví như tiểu hoàng tinh này, thể tích rất lớn, đường kính có hơn 1 tỷ dặm. Nhưng cả tiểu hoàng tinh cũng chỉ có 3 thành trì. Cự ly giữa mỗi thành trì đều hơn 1 tỷ dặm. 1 tỷ dặm à? Bên ngoài 3 thành trì có một số thôn trang. Người trong các thôn trang phần lớn căn bản không được tu luyện. Cự ly 1 tỷ dặm, đối với bọn họ không được tu luyện mà nói, thật là quá xa xôi. Do vậy phần lớn các tinh cầu, bên ngoài một số thành trì đều có cả ngàn thôn trang nhỏ. Sinh hoạt là những người phổ thông không có tu luyện. Kỳ vọng lớn nhất của bọn họ chính là gặp được người từ bên ngoài đến, hoặc là người trên không bay đến. Bởi vì những người đó đại đa số là tu chân giả. Hy vọng lớn nhất của bọn họ là cùng những người đó học tập tu chân, có thể bay lượn giữa trời đất. Có thể. Tần Vũ đối với đứa bé cười nói. Đứa bé nhất thời ánh mắt tỏa sáng, khuôn mặt hưng phấn đến phát hồng hai chấm. Quá tốt rồi, a em đi nói mẹ em. Còn lúc này, một số người trong thôn trang cũng phát hiện ra Tần Vũ. Ngưu oa, đằng xa một người phụ nữ hét lớn. Tần Vũ bật cười, nguyên lai đứa bé này gọi là Ngưu oa, vẫn còn quá ngây thơ trong sáng. Mẹ con biết được một. Tần Vũ, ngươi vẫn còn nhàn nhã ha. Thân hình Vũ Hoàng bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này sắc mặt Vũ Hoàng có vẻ không quá nhợt nhạt. Bởi vì lần này sau khi hắn phán đoán ra cử ly Tần Vũ, nghĩ ngơi một chút rồi mới chạy tới. Đồng thời hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Chi Bạch và Mộc Xuyên, hai vị tiên đế. Trong khi miệng còn nói, trên tay Vũ Hoàng hốt nhiên xuất hiện một thanh kim sắc tế kiếm. Một cỗ kiếm khí mênh mông lấy kim sắc tế kiếm làm trung tâm đột nhiên tán phát ra. Tần Vũ chỉ kịp dùng năng lượng bảo hộ cho tiểu ngưu hoa. Bồng. Trong phạm vi phương viên vài chục dặm tất cả hóa thành bụi phấn, thôn trang nhỏ vừa rồi còn đó giờ đã biến mất tăm. Mẹ. Được Tần Vũ bảo hộ, tiểu ngưu hoa khàn cả giọng hô, sắc mặt trắng không còn một tia máu. Tần Vũ một tay đánh vào cổ tiểu ngưu hoa. Tiểu ngưu hoa cả người liền hôn mê đi. Còn Tần Vũ lập tức đem tiểu ngưu hoa thu nhập vào trong thanh vũ tiên phủ. Vừa rồi nhận đả kích như vậy, ngủ mê đi vẫn là tốt hơn. Vũ Hoàng, là ngươi cố ý. Tần Vũ hai mắt bắt đầu đỏ lên. Phải, là ta cố ý đấy. sắc mặt Vũ Hoàng cũng lộ ra sự dữ tợn. Ta đã không còn lòng nhẫn nại cùng tiểu tử ngươi lãng phí thời gian. Tại Phong Nguyệt Tinh ta đã tính sai, để ngươi chạy mất. Tại Lam Tuyết Tinh, ta lại để ngươi chạy thoát. Lần này, ta nhất định phải giết ngươi. Vũ Hoàng giơ kim sắc tế kiếm trên tay lên hai chấm. Lần trước tại Lam Tuyết Tinh đối phó ngươi, vì ẩn tàng thân phận chỉ dùng lôi thần truy. Lần này để ngươi biết được thực lực chân chính đã khiến ta tung hoành tiên ma yêu giới. Thanh thần khí này là trung phẩm thần kiếm, Cảnh Hoàng kiếm. Phốc phốc phốc phốc, liên tục hàng ngàn đạo kim sắc kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống. Địa phương xung quanh Tần Vũ đều là kiếm ảnh công kích. Tần Vũ căn bản không có chỗ để tránh. Tần Vũ nỗ lực tránh né, muốn tận lực giảm thiểu nơi bị công kích đến. Sao lại thế này? Chỉ bị một đạo kim sắc kiếm ảnh đánh trúng thân thể, Tần Vũ liền cảm thấy đầu óc xây sầm một trận. Mọi thứ nhìn thấy trước mắt đều xuất hiện 6-7 ảo ảnh. Công kích thật dữ dội. Tần Vũ không có bất cứ biện pháp chống cự nào. Người đâu? Mộc Xuyên nghi hoặc nhìn khắp mỗi một địa phương. Vũ Hoàng xanh mặt, tiên thức lần nữa lại tỏa ra khắp nơi, bao trùm cả tiểu hoàng tinh. Bất kỳ chỗ nào cũng không bỏ qua. Một hạt cát, một ngọn cỏ, Vũ Hoàng đều cẩn thận phân tích bài trừ. Phân tích một lần không phát hiện được Tần Vũ, sắc mặt Vũ Hoàng nhợt nhạt đi. Phân tích hai lần vẫn không phát hiện, sắc mặt Vũ Hoàng trắng như tờ giấy. Phân tích lần thứ ba, trên mặt Vũ Hoàng bừng lên sắc hồng, cố gắng đem một ngụm máu tươi nuốt xuống bụng. Lại trốn nữa rồi, lại trốn nữa rồi. Cả người Vũ Hoàng từ thân thể tán phát ra năng lượng cuồng bạo mất kiểm soát, trong mắt tràn đầy lửa giận thiêu đốt. Giống như ở Lam Tuyết Tinh, Tần Vũ hắn lại như rùa rút đầu rồi. Bệ hạ, Chi Bạch và Mộc Xuyên đều kinh hãi. Bọn họ đi theo Vũ Hoàng bao lâu, cũng đã thấy qua Vũ Hoàng bạo nộ hai lần. Một lần bởi vì quan hệ đến Nhịch Ương Tiên Đế, một lần bởi vì quan hệ đến Huyền Đế. Không tưởng được lần này Vũ Hoàng lại nổi giận. Ta sớm dự liệu hắn sẽ trốn, quả nhiên. Vũ Hoàng thanh âm băng lãnh, truyền lệnh đến 16 tiên đế, bắt đầu sử dụng luyện hỏa trong tỏa nguyên luyện hỏa trận. Đốt cho ta, đốt, đem toàn bộ tiểu hoàng tinh đốt sạch sẽ. Ta tuyệt không tin hắn còn có thể chạy trốn. Bệ hạ, không được a. Mộc Dương vội vã nói. Tiểu hoàng tinh là một đại tinh cầu, trên đó có 100 vạn tiên nhân, còn có hơn 100 triệu tu chân giả. Nếu như bệ hạ hủy đi một đại tinh cầu như vậy, ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng. Lâm ẩm năm xưa hủy đi một tinh cầu, có ai dám nói nhiều? Ta đốt đi một cái thì đã sao? Huyết Hà tinh hệ này không phải của Thanh Đế, cũng không phải của Huyền Đế. Tiên giới người nào dám nói ta? Đốt cho ta, đem cả tinh cầu đốt sạch sẽ. Ta thực muốn xem dưới tịch tan thiên hỏa, Thanh Vũ tiên phủ kia có trốn được không? Có còn chống được không? Vũ Hoàng đã nộ khí trùng thiên. Vâng, bệ hạ. Mộc Xuyên chỉ có thể tuân mệnh. 16 tiên đế nghe mệnh, trước dùng Lam Thì Thiên Hỏa đốt cả tinh cầu. Còn như đốt không được, hãy sử dụng tịch tan thiên hỏa đốt sạch sẽ. Mộc Xuyên sửa đổi một chút mệnh lệnh của Vũ Hoàng, sử dụng tịch tan thiên hỏa. Cho dù 16 tiên đế có trận pháp phù trợ, e là cũng phải mệt mà chết. Chương 367 tịch tan thiên hỏa. Tiểu hoàng tinh, bên ngoài của nó có một tầng khí quyển rất dày, nhưng hiện tại ngoài tầng khí quyển này còn có một tầng hào quang bao trùm cả tiểu hoàng tinh. Ngoài không gian bao vây tiểu hoàng tinh, còn có 16 vị tiên đế đang khống chế tỏa nguyên luyện hỏa trận. Vũ Hoàng lần này đã triệu một lượng lớn tiên đế dưới trướng, đứng đầu tam thập lục quân Tiềm Khải tiên đế cũng ở trong đó. Thực lực hắn cũng không tệ, nên trở thành một trong 16 vị tiên đế bố trận trên tiểu hoàng tinh, nơi Tần Vũ có khả năng xuất hiện nhất. Tiềm Khải tiên đế ở ngoài không gian, tay nắm truyền tấn linh châu, nhưng mặt Tiềm Khải tiên đế tràn đầy sự khó tin. Thiêu đốt cả tinh cầu, sao lại có thể? Đây là một đại tinh cầu, tiên nhân đạt đến hơn 100 vạn, tu chân giả hơn cả trăm triệu à? Mộc Xuyên tiên đế không phải truyền sai lệnh chứ? Tiềm Khải tiên đế giờ phút này tuyệt không lập tức chấp hành mệnh lệnh, mà là truyền tấn để hỏi lại lần nữa. Không chỉ Tiềm Khải tiên đế, lúc này 16 vị tiên đế đang bố trí tỏa nguyên luyện hỏa trận khi nhân được mệnh lệnh cũng đều hướng đến Mộc Xuyên tiên đế. Vũ Hoàng hai người để truy hỏi, bọn họ không dám tin. Tiên thức Vũ Hoàng quét qua nội dung truyền tấn Linh Châu một lơ u, v, quy, quy, o, t. Còn bên cạnh hắn, Mộc Xuyên tiên đế cũng nhận được tin tức. Mộc Xuyên tiên đế nhìn Vũ Hoàng, mang theo một tia hy vọng nói hai chấm, bệ hạ. Mộc Xuyên tiên đế mặc dù cũng tính là kẻ tâm ngoan thủ lạc, nhưng muốn thiêu cháy cả một tinh cầu, đây là thực là có chút quá tàn nhẫn. Chư vị nghe lệnh, khởi động luyện hỏa của tỏa nguyên luyện hỏa trận, thiêu cháy cả tinh cầu. Bất kể thế nào nhất định phải tìm ra Tần Vũ cho ta. Vũ Hoàng lần này tự thân hạ mệnh lệnh. Hừ, tịch tan thiên hỏa uy lực cực lớn, trừ thần khí, cái gì không đốt được chứ? Vũ Hoàng trong lòng sung mãn tự tin, liền đó hướng đến Thanh Huyết Kiếm Tiên, Hoàng Bào Tiên Đế ở bên cạnh hạ lệnh. Đi trước tiên hãy rời khỏi phạm vi của Tiểu Hoàng Tinh. Vâng, bệ hạ. Mộc Xuyên, Chi Bạch đồng thời ứng mệnh. Mộc Xuyên tiên đế trong lòng có chút thất vọng, còn Chi Bạch lại không chút để ý. Không phải chỉ là đốt đi một tinh cầu sao? Tiên ma yêu giới mênh mông, tinh cầu số lượng không đếm được, đốt đi một cái thì đã làm sao? 16 vị tiên đế nhận được mệnh lệnh của Vũ Hoàng đều không còn tâm lý cầu may nữa. Trong 16 tiên đế, chủ trì đại trận là Vũ Phàm tiên đế, tiên thức tỏa ra khắp nơi. Đối với 15 tiên đế kia hạ lệnh hai chấm, lấy Lam Thị Thiên Hỏa làm dẫn kết luyện hỏa quyết. Mệnh lệnh vừa ban, 16 vị tiên đế gần như đồng thời kết xuất ấm quyết. Thể nội mỗi vị tiên đế đều phát ra Lam Thị Thiên Hỏa, dung nhập vào thủ ấm quyết. Còn lúc này, màn hào quang bao trùm lấy cả Tiểu Hoàng Tinh bắt đầu phát sáng. Đồng thời nguyên linh chi khí trong không gian vũ trụ mênh mông bắt đầu điên cuồng tụ tập về phía màn hào quang của tỏa nguyên luyện hỏa trận. Năng lượng cả đại trận tăng lên. Trên màn hào quang bao phủ cả Tiểu Hoàng Tinh đó bắt đầu có một tầng lam sắc hỏa diễm nhàn nhạt thiêu đốt. Liền đó từng đoàn hỏa diễm trên màn hào quang phóng xuống. Tỏa nguyên luyện hỏa trận có hai tác dụng lớn, một là tỏa nguyên, một là luyện hỏa. Luyện hỏa xuất ra, mọi thứ đều thành hư vô. Trên Tiểu Hoàng Tinh có ba thành trì lớn, mỗi thành trì chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Bên trong có một lượng lớn tu tiên giả. Trong một tiểu lâu, đại sư bá, hiện tại cả Tiểu Hoàng Tinh đều bị phong tỏa rồi. Ngay tinh tế truyền tống trận cũng bị phá hủy. Chúng ta căn bản không có cách gì rời khỏi Tiểu Hoàng Tinh. Rốt cuộc thế nào mới được đây? Một thanh niên tuấn tú trên mặt có sự lo lắng. Trong tiểu lân đại đa số người đều nhìn vị đại sư bá này. Bát cấp kim tiên, trên Tiểu Hoàng Tinh đã được tính là nhân vật cao cấp nhất rồi. Làm sao mới tốt? Chỉ có thể chờ. Vị đại sư bá này cũng không có biện pháp nào. Bất quá mọi người xin hãy yên tâm, đại trận phong tỏa Tiểu Hoàng Tinh này chắc là tỏa nguyên luyện hỏa trận trong truyền thuyết. Dùng trận pháp này, người bố trận chắc là muốn truy bắt kẻ nào đó. Tin rằng sau khi bọn họ tóm được hắn thì sẽ tự động triệt tiêu đại trận. Nghe đại sư bá nói như vậy, đám người trong tiểu lâu cũng an tĩnh được một chút. Đại sư bá, người xem. Hốt nhiên, một thanh niên ngồi bên cửa sổ tiểu lâu chỉ ra ngoài kinh ngạc nói. Đó là Lam Thị Thiên Hỏa. Một đám lửa màu lam từ cao bằng đầu người từ trên trời rơi xuống, lăn trên mặt đường. Liền đó nổ tung, lập tức bao trùm lấy một phạm vi phương viên trăm thước. Mặt đất lập tức bị đốt cháy thành tro. Mọi người mau chạy. Một người hốt nhiên hét lớn, bởi vì mái nhà cũng xuất hiện lam sắc hỏa diễm. Tiểu lâu kiến tạo từ nham thạch, còn có phòng ngự cấm chế căn bản không có chút năng lực đề kháng. Lam Thị Thiên Hỏa dễ dàng đốt sạch sẽ. Vị đại sư bá kia tựa như phát điên lao ra khỏi tiểu lâu, liếc mắt nhìn xuống, gần như khắp mọi nơi cả Tiểu Hoàng Tinh mỗi một nơi đều bốc lên đám lửa Lam Thị Thiên Hỏa vô cùng vô tận. mật mật ma ma, không có một địa phương nào là an toàn. Nhìn thấy cảnh này, vị đại sư bá ngây ngốc. Cho dù là cao thủ đẳng cấp tiên đế cũng không thể một hơi phát ra nhiều lam thị thiên hỏa như vậy. Trên thực tế 16 vị tiên đế đã bố trí đại trận cũng phải dựa vào đại trận. Sau đó hấp thu năng lượng trong vũ trụ mới phát ra được chiêu này. Lam thị thiên hỏa, nhiều lam thị thiên hỏa như vậy, lẽ nào bọn họ thực đã sử dụng luyện hỏa trong tỏa nguyên luyện hỏa trận? Đại sư bá toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Là ai? Là ai mà điên cuồng như vậy? Mất hết nhân tính như vậy à? Luyện hỏa, luyện hỏa, ngươi muốn luyện cả tinh cầu, luyện trăm vạn tiên nhân, hơn trăm triệu tu chân giả sao? Một tiếng giống giận dữ đến khàn cả giọng từ miệng đại sư bá phát ra. Một đoàn lam thị thiên hỏa đang hướng tới đại sư bá mà lao xuống. Trong tay đại sư bá xuất hiện một thanh tiên kiếm. Một kiếm trực tiếp bức lam thị thiên hỏa thối lui. Thân là bát cấp kim tiên, cho dù đối diện lam thị thiên hỏa cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Là ai, rốt cuộc là ai? Tiếng giống giận dữ từ các địa phương khác của thành thị vang lên. Vô số các tiên nhân, vô số các tu chân giả đều phẫn nộ, điên cuồng. Người bố trí đại trận muốn thiêu chết bọn họ, hơn nữa còn đem toàn bộ người của cả tinh cầu thiêu chết. Tâm ngoan thủ lạc như vậy, khiến các tiên nhân đã cảm thấy tuyệt vọng này đều phẫn nộ, điên cuồng. Tiếng giống giận dữ tại các nơi trên cả tiểu hoàng tinh lần lượt vang lên. Các tu chân giả đứng trước lam thị thiên hỏa không có chút lực phản kháng nào. Cho dù là thiên tiên cũng đương trường thân tử. Chỉ có các kim tiên còn có thể đề kháng một lúc. Nhưng các kim tiên biết bọn họ có thể đề kháng một lúc. Nhưng khi lam thị thiên hỏa đem bọn họ bao vây lấy, bọn họ cũng chết chắc chứ không sai. Phẫn nộ tuyệt vọng cuồng loạn. Là ai, rốt cuộc là ai? Các tiên nhân đã tuyệt vọng đó sống lên giận dữ. Một cá nhân mạnh nhất trên cả tiểu hoàng tinh cũng chỉ là cửu cấp kim tiên, trừ Tần Vũ. Đối diện với lam thị thiên hỏa vô tận căn bản không thể kháng cự. Tiếng sống của các kim tiên vang khắp trời đất. Ngoài không gian Vũ Hoàng, Mộc Xuyên, Chi Bạch mấy người cũng nghe rõ. Khuôn mặt Mộc Xuyên tiên đế rất phức tạp. Nghe những tiếng sống giận dữ tuyệt vọng, lẫn trong thanh âm có cả sự hận thù, tim hắn cũng có chút rung động. Còn thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch chỉ là co rút đồng tử. Còn Vũ Hoàng trên mặt lộ vẻ lãnh khốc, trong mắt ngược lại có một tia hưng phấn. Oán niệm thật lớn à, các ngươi oán đi, đáng tiếc các ngươi đến chết cũng không biết được rốt cuộc là ai giết các ngươi. Vũ Hoàng không có chút dao động. Tần Vũ, ta đã đem cả một tinh cầu chôn cùng ngươi, ngươi có chết cũng đáng. Một hạt cát dưới đất tiểu hoàng tinh chính là Khương Lan giới biến hóa mà thành. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ đã đem tiểu ngưu hoa từ thanh vũ tiên phủ vào trong Khương Lan giới. Tiểu ngưu hoa vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Tần Vũ thậm chí không biết tiểu ngưu hoa tỉnh lại bản thân nên giải thích thế nào. Là ta liên lụy đến đệ. Tần Vũ trong lòng rất áy náy. Hốt nhiên di lửa. Tần Vũ cảm thấy Khương Lan giới bị thiêu đốt, trong lòng không khỏi kỳ quái. Tiên thức Tần Vũ từ Khương Lan giới bắt đầu tỏa ra, thoáng chốc bao trùm hơn nửa Khương Lan giới. Vừa nhìn, cả người Tần Vũ đều run cả lên. Trong mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Cả tiểu hoàng tinh rộng lớn, hiện tại thể tích chỉ còn được 1/10 so với quá khứ. Các nơi khác đều bị thiêu thành hư vô. Dưới lam thì thiên hỏa, cái gì nham thạch, ngay cho bụi cũng không còn, cũng là bị thiêu thành hư vô. Là ai? Là ai muốn thiêu chết chúng ta à? Rốt cuộc là ai? Là ai à? Tiếng sống giận dữ vẫn ở trên không tiểu hoàng tinh không ngừng rồi lại. Mấy trăm kim tiên công lực thâm hậu vẫn phi hành trong không trung. Mỗi một kim tiên biểu tình đều hung ác, mục quang càng như muốn giết người. Điên cuồng cuồng loạn, giãy giụa trước khi chết. Tiếng sống giận dữ khiến Tần Vũ trong lòng phát run. Hắn trước giờ không tưởng được Vũ Hoàng có thể độc địa đến mức độ này. Khi ở tại Lam Tuyết Tinh, Vũ Hoàng tìm không được hắn cuối cùng chỉ có thể phái người giám thị mà thôi. Nhưng lần này, Vũ Hoàng muốn thiêu sạch cả tinh cầu. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng. Tần Vũ trong lòng hỗn loạn, cả trăm kim tiên điên cuồng gào thét, khiến Tần Vũ trong lòng kích động, mênh mông, áy náy đối với người của cả tinh cầu, cầu hận với Vũ Hoàng, hận bản thân vô năng. Một tinh cầu A, tiểu hoàng tinh lớn bằng gia hương của mình A, bên trong có bao nhiêu tu chân giả, bao nhiêu tiên nhân, nhưng hiện tại từng người đều phải chết. Hơn nữa bị Lam Thị Thiên Hỏa thiêu đốt đến cả tro bụi cũng không lưu lại. Dưới sự thiêu đốt của Lam Thị Thiên Hỏa, mấy trăm kim tiên cuối cùng cũng từng người bắt đầu rơi rụng. Nhưng tiếng sống giận dữ vẫn không ngừng vang vọng trong tỏa nguyên luyện hỏa trận. Tiểu hoàng tinh rồng lớn, thể tích càng lúc càng nhỏ, lúc này đã chỉ lớn cỡ một ngọn núi lớn. Nhưng dưới Lam Thị Thiên Hỏa, thể tích tiểu hoàng tinh vẫn chầm chầm thu nhỏ lại. Tám kim tiên, bảy người là cửu cấp kim tiên, còn một người là bát cấp kim tiên. Tám kim tiên còn đang trong giờ phút giãy giụa cuối cùng, bọn họ đã bay đến mức tiếp cận màn hào quang. Là ai, rốt cuộc là ai giết chúng ta? Tám kim tiên này hướng đến màn hào quang giận dữ hét lên. Đám kim tiên này trong lòng chỉ có chấp niệm cuối cùng, biết hung thủ là ai. Bọn họ biết bản thân báo cừu là vô vọng, nhưng mà bọn họ cho dù chết cũng phải biết rốt cuộc là ai đã giết bọn họ. Ngoài không gian, đám người Vũ Hoàng nhìn tám kim tiên cuối cùng, một đám kiến hôi. Vũ Hoàng thanh âm băng lãnh, liền đó hạ lệnh. Tiểu hoàng tinh không ngờ còn lớn như vậy. Cái đó phần lớn là cực phẩm quáng thạch, đã khó mà sử dụng Lam Thị Thiên Hỏa nữa rồi. Sử dụng Tịch Tan Thiên Hỏa, 16 vị tiên đế tôn mệnh, cao thủ cấp thiên tiên, nguyên anh chân hỏa phổ thông là thiên hỏa, còn cao thủ kim tiên, thể nội chân hỏa chính là Lam Thị Thiên Hỏa, còn đến cao thủ cấp tiên đế, thể nội chân hỏa chính là Tịch Tan Thiên Hỏa. Cho dù là tiên đế, trong thể nội cũng chỉ có một chút Tịch Tan Thiên Hỏa. 16 vị tiên đế cũng phải dựa vào tỏa nguyên luyện hỏa trận, mượn năng lượng vũ trụ mới có thể hình một đoàn Tịch Tan Thiên Hỏa lớn. Chỉ thấy sắc mặt 16 vị tiên đế đều có chút đỏ lên, từng đạo thủ ấm quyết kết ra, từng tia kim sắc hỏa diễm mơ hồ không rõ từ tâm bàn tay bọn ra xả ra. Đồng thời tỏa nguyên luyện hỏa trận cũng chấn động cả lên. Năng lượng trong vũ trụ bắt đầu điên cuồng tụ tập về tỏa nguyên luyện hỏa trận. Bên trong ngọn lửa màu vàng, bên ngoài màu lam, đó chính là Tịch Tan Thiên Hỏa. Từng đạo Tịch Tan Thiên Hỏa từ màn hào quang xả ra. Cả màn hào quang một lần đại khái xả ra cả trăm đạo Tịch Tan Thiên Hỏa. Hơn nữa trong khi hấp thu năng lượng vũ trụ còn ẩn hàm đợt Tịch Tan Thiên Hỏa kế tiếp. Là Tịch Tan Thiên Hỏa. Tám kim tiên còn lại đã phát ngốc ra. Giết chết bọn chúng, Vũ Hoàng hạ lệnh. 16 tiên đế khống chế đại trận lập tức khống chế Tịch Tan Thiên Hỏa bao phủ tám kim tiên kia. Tám kim tiên cho dù có đào mệnh đi nữa cũng không kịp tốc độ của Tịch Tan Thiên Hỏa. Tiên kiếm của bọn họ dưới sự thiêu đốt của Tịch Tan Thiên Hỏa lập tức dung hóa thân thể kim tiên. Đối diện Tịch Tan Thiên Hỏa, không một chút lực đề kháng, trực tiếp hóa thành hư vô. Ngay nguyên anh của bọn họ cũng bị luyện hóa thành dịch thể. Năng lượng nguyên anh cuối cùng bị tiêu hao đến hết, cũng hóa thành hư vô. Rốt cuộc là ai giết chúng ta? Tiếng sống vang lên, kim tiên cuối cùng cũng bị giết rồi. Đến chết, bọn họ cũng không biết hung thủ là ai. Còn lúc này hàng trăm đạo Tịch Tan Thiên Hỏa từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy tòa tiểu sơn. Tòa tiểu sơn này là thứ còn lại sau khi cả tiểu hoàng tinh bị Lam Thị Thiên Hỏa luyện hóa. Suy suy, tòa tiểu sơn với một tốc độ khủng khiếp cực nhanh bị thu nhỏ lại. Qua một lúc, tỏa nguyên luyện hảo trận lại phát ra một đợt Tịch Tan Thiên Hỏa mới. Thể tích tiểu sơn đột ngột giảm nhỏ, cuối cùng biến thành nhỏ như một căn phòng bình thường, chậm chậm. Thể tích căn phòng tiếp tục thu nhỏ, đồng thời cũng bắt đầu hóa thành dịch thể từ bốn phương tám hướng tụ lại. Chờ đến khi hoàn toàn dung hóa, dịch thể gộp lại cũng lớn bằng nửa căn phòng. Bệ hạ, dịch thể kia là tài liệu có thể luyện chế cực phẩm tiên kiếm. Tối đa dung hóa thành dịch thể, không thể luyện hóa hoàn toàn. Mộc Duyên phát thanh, luyện chế cực phẩm tiên kiếm, lửa cần phải là Tịch Tan Thiên Hỏa. Thần khí của Tần Vũ đâu? Thanh Vũ Tiên Phủ tuyệt đối chống không được Tịch Tan Thiên Hỏa. Tần Vũ chắc là chết rồi. Nhưng thần khí của hắn sẽ không bị dung hóa. Thần khí của hắn ở đâu? Tiên thức Vũ Hoàng cẩn thận phân tích dịch thể dưới sự thiêu đốt của đoàn Tịch Tan Thiên Hỏa. Thần khí không xuất hiện. Nói lên Tần Vũ còn chưa chết. Lẽ nào Thanh Vũ Tiên Phủ không bị thiêu hủy? Khuôn mặt Vũ Hoàng xuất hiện một tia cười lạnh. Cho dù không bị thiêu hủy, cũng khẳng định là ở trong đoàn dịch thể kia. Chương 368 Khương Lan giới đích phòng ngự. Tiên thức Vũ Hoàng cẩn thận kiểm tra mỗi một giọt dịch thể. Vũ Hoàng thực ra không biết Khương Lan giới đã bị Tần Vũ biến hóa thành một giọt dịch thể. Vũ Hoàng cẩn thận phân tích. Sắc mặt dần dần tái đi. Đặc tính của giọt nước thật là khó bắt chước. Hình thể trong quá trình di động còn không ngừng biến hóa. Tần Vũ nỗ lực khống chế hình dạng biến hóa của Khương Lan giới. Khi giọt nước đụng vào giọt nước khác sẽ phát sinh biến hình. Tần Vũ cũng phải biến hóa hình dạng ảo của Khương Lan giới. Tóm lại, biến hóa dịch thể so với biến hóa vật thể rắn phiền phức hơn nhiều. Tần Vũ có thể rõ ràng cảm giác được tiên thức Vũ Hoàng đang cẩn thận quan sát. Vì không để bị phát hiện, Tần Vũ chỉ có thể làm như vậy. Triệt tiêu Tịch Tan Thiên Hỏa. Vũ Hoàng bất ngờ truyền tấn hạ lệnh. 16 tiên đế lập tức tuân lệnh. Từng đạo Tịch Tan Thiên Hỏa ly khai đoàn dịch thể kia. Mất đi sự thiêu đốt của Tịch Tan Thiên Hỏa, dịch thể kia chỉ nháy mắt liền hóa rắn lại, hóa thành một nhóm cố thể. Ha ha, Tần Vũ, giỏi cho một Tần Vũ ạ, ta xem ngươi làm sao chạy. Khuôn mặt Vũ Hoàng lộ ra nụ cười hưng phấn. Cả người trực tiếp lao vào trong màn hào quang của tỏa nguyên luyện hỏa trận. 16 tiên đế lập tức để Vũ Hoàng lao vào không chút ngăn cản. Vũ Hoàng chỉ một lúc đã bay đến bên đoàn dịch thể kia. Tần Vũ, ngươi đừng trốn nữa, ta biết ngươi nghe được. Khuôn mặt Vũ Hoàng tràn đầy tự tin. Ngươi để Thanh Vũ Tiên Phủ biến thành giọt dịch thể. Hơn nữa luôn ám chiếu theo đặc tính dịch thể mà biến hóa. Đích xác là lợi hại phi thường. Ta cũng mãi không phát hiện. Đáng tiếc ạ. Ta đột nhiên triệt khứ Tịch Tan Thiên Hỏa. Các giọt dịch thể khác tự nhiên hóa rắn lại. Trong đoàn dịch thể này, chỉ có duy nhất một giọt tốc độ hóa rắn chậm 1 giây. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng dưới tiên thức của ta thì tất hiện rõ. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ trong lòng bất lực. Phản ứng của người có nhanh hơn, nhưng cũng không bằng phản ứng bản chất của dịch thể. Triệt khứ Tịch Tan Thiên Hỏa. Dịch thể kia theo bản chất là hóa rắn. Khi Tần Vũ hắn kịp phản ứng, đã chậm mất một chút. Mặc dù chỉ một chút, nhưng với tiên thức của Vũ Hoàng vẫn phân biệt ra rõ ràng. Vũ Hoàng, ngươi đích thực là lợi hại. Phải, ta bị ngươi phát hiện rồi. Nhưng vậy thì sao nào? Ngươi nghĩ ngươi có thể bắt được ta sao? Tần Vũ không chút để ý, Khương Lan giới là thần khí. Tần Vũ vô cùng tin tưởng vào lực phòng ngự. Muốn phá hủy một kiện thần khí, đó thực là một việc phi thường khó. Thần khí, tên như ý nghĩa, chính là vũ khí do người thần giới luyện chế ra, người tiên ma yêu giới muốn phá hủy. Ha ha, Tần Vũ, ngươi lẽ nào nghĩ Thanh Vũ Tiên Phủ có thể bảo vệ cho ngươi? Trong ngữ khí Vũ Hoàng tràn đầy sự khinh thường. Tần Vũ hơi xứng người Thanh Vũ Tiên Phủ. Liền đó Tần Vũ minh bạch. Vũ Hoàng đến hiện tại vẫn nghĩ Tần Vũ là trốn trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Vũ Hoàng căn bản không biết sự tồn tại của Khương Lan giới. Nhịch Ương Tiên Đế. Quá khứ ta còn không nghĩ hắn lợi hại. Nhưng không tưởng được, hắn trước khi chết tạo ra phòng ngự của Thanh Vũ Tiên Phủ đạt đến mức độ Tịch Tan Thiên Hỏa cũng đốt không được. Bội phục, đích xác là bội phục. Vũ Hoàng thản nhiên nói hai chấm. Nhưng Tần Vũ, ngươi cũng đừng cao hứng. Cho dù món thần khí chiến ý hắc ngưng tuyết của ngươi ta cũng có thể phá hủy. Càng không nói đến cái gì Thanh Vũ Tiên Phủ. Tần Vũ trong lòng kinh ngạc. Phá vỡ thần khí, lúc xưa Ngân Hoa mố mố có nói qua. Trong tiên ma yêu giới có thể phá được món thần khí chiến ý của ta không dưới 10 người. Xem ra Vũ Hoàng này chính là một trong số đó. Tần Vũ trong lòng có chút lo lắng. Thần khí chiến ý là thần khí, Khương Lan giới cũng là thần khí. Vũ Hoàng có thể phá sao? Tần Vũ không hiểu. Muốn phá thần khí, người của tiên ma yêu giới chỉ có cách dựa vào một món thần khí khác. Đồng thời còn yêu cầu với người sử dụng món thần khí này phải có đủ thực lực mới thi triển ra được lực công kích của món thần khí. Vũ Hoàng lúc xưa tại Lam Tuyết Tinh, vì để ẩn tàng thân phận, chỉ đành dùng lôi thần truy. Lôi thần truy uy lực không lớn, tự nhiên phá không được thần khí chiến ý của Tần Vũ. Còn vũ khí chân chính của Vũ Hoàng, Cảnh Hoàng Kiếm, là cùng một đẳng cấp với thần kiếm phá thiên. Cảnh Hoàng Kiếm, trung phẩm thần khí, với thực lực Vũ Hoàng vượt xa Tần Vũ, thi triển Cảnh Hoàng Kiếm tuyệt đối có thể phá được thần khí dưới sự khống chế của Tần Vũ. Dù gì ở trên thân Tần Vũ, phòng ngự của thần khí chiến ý không thi triển ra được. Vũ Hoàng phá được Khương Lan giới sao? Lúc xưa Lan Thúc cũng không nói với ta Khương Lan giới này rốt cuộc là thần khí đẳng cấp nào. Tần Vũ trong lòng nghi hoặc. Tuy nhiên Tần Vũ đã quên. Đạt đến thực lực như Tần Vũ bây giờ, mới chỉ mở được tầng thứ nhất Khương Lan giới. Khương Lan giới là thần khí bình thường được sao? Phá! Chỉ nghe thấy một tiếng hét, Vũ Hoàng tay nắm Cảnh Hoàng Kiếm xuyên phá không khí. Khối vật rắn có thể luyện chế thành cực phẩm tiên kiếm trực tiếp vỡ vụn. Mũi kiếm của Cảnh Hoàng Kiếm vừa vặn đâm lên khối vật rắn do Khương Lan giới biến hóa. Khối khỏa lạp hạt bụi màu xanh biếc. Cảnh Hoàng Kiếm đâm lên trên, Khương Lan giới không ngờ không chút chấn động. Khuôn mặt Vũ Hoàng vốn tràn đầy tự tin, giờ hiện lên vẻ kinh ngạc. Sao lại có thể? Vũ Hoàng trong lòng cực kỳ kinh hãi. Một kích vừa rồi của mình tối thiểu đã thi triển 8 phần công lực. Cho dù thần khí chiến ý Hắc Ngưng Tuyết e là cũng phải vỡ vụn. Nhưng Thanh Vũ Tiên Phủ này vì sao không có phản ứng? Trong Khương Lan giới, Tần Vũ thở phào một hơi dài. Không thể nào, Tần Vũ, Nhịp Ương Tiên Đế rốt cuộc là động thủ cước gì trên Thanh Vũ Tiên Phủ này? Sao lại có thể chặn được Cảnh Hoàng Kiếm của ta? Vũ Hoàng nghĩ không thông, ngược lại trách hỏi Tần Vũ. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ trong lòng bình tĩnh xuống. Trong lòng khẽ động, Tần Vũ tùy tiện biên tạo ra hoang ngôn. Hắn hiện tại còn chưa nghĩ đến chuyện để người khác biết đến sự tồn tại của Khương Lan giới hai chấm. Vũ Hoàng, Nhịp Ương Tiên Đế năm xưa vì các ngươi mà phải đối diện tử vong. Nhưng trước khi chết, Nhịp Ương Tiên Đế tiền bối ngược lại có lính ngộ, sáng tạo ra một phòng ngự cấm chí cực kỳ lợi hại. Ngươi muốn phá vỡ, nằm mộng đi. Trước khi chết lính ngộ ra phòng ngự cấm chế, Vũ Hoàng lộ vẻ kinh dị. Nhịp Ương này cũng thực là lợi hại, không ngờ lại lính ngộ ra phòng ngự cấm chế phi thường như vậy. Vũ Hoàng bất kể hỏi người nào, hoang ngôn này cũng không thể bị phá vỡ. Dù gì năm xưa Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh mặc dù công kích Thanh Vũ Tiên Phủ của Tần Vũ, nhưng hắn cũng không công phá được. Tự nhiên không rõ lực phòng ngự chân chính của Thanh Vũ Tiên Phủ. Nhịp Ương, một kẻ sắp chết, có lính ngộ ra phòng ngự cấm chế, có lợi hại thì lợi hại được bao nhiêu? Đã đến bước này, Vũ Hoàng làm sao có thể bỏ cuộc? Giơ cao Cảnh Hoàng Kiếm, từng đạo kim quang từ Cảnh Hoàng Kiếm tán phát ra. Đồng thời tay trái Vũ Hoàng kết ra từng thủ ấm. Kim sắc phù triện kỳ diệu từ trên tay Vũ Hoàng bắn lên Cảnh Hoàng Kiếm. Kim quang của Cảnh Hoàng Kiếm càng thêm chói mắt. Còn Vũ Hoàng vẫn không ngừng công kích, không ngừng xúc tích lực công kích. Có bản lĩnh thì đến đây. Tần Vũ trong lòng tràn đầy tự tin. Một kiếm vừa rồi, đối với Khương Lan giới một chút ảnh hưởng cũng không có, cho dù uy lực có tăng thêm 10 lần, cũng đừng mong phá hủy Khương Lan giới. Lan Thúc, phòng ngự của Khương Lan giới này cũng thực là mạnh a. Thực không biết Khương Lan giới rốt cuộc là thần khí đẳng cấp nào. Chỉ qua một lần công kích, Tần Vũ đối với phòng ngự của Khương Lan giới đã có tự tin. Vũ Hoàng muốn phá, còn xa lắm. Sắc mặt Vũ Hoàng bắt đầu đỏ lên. Kim quang của Cảnh Hoàng Kiếm trong tay đã chói mắt vô cùng. Đồng thời Cảnh Hoàng Kiếm không ngừng rung động, tựa như muốn từ trong tay Vũ Hoàng thoát ly bay ra. Vũ Hoàng biết đây đã là lực công kích mạnh nhất của Cảnh Hoàng Kiếm mà bản thân có thể đạt đến. Toàn bộ năng lượng hoàn toàn bó buộc tại một chỗ, đồng thời dựa vào phù triện hình thành nên chỉnh thể. khiến cho công kích càng thêm lăng lệ. Nếu như năng lượng trong cảnh hoàng kiếm tán phát ra, đủ để hủy diệt một tinh cầu. Nhưng năng lượng này hiện tại là tụ tập tại một chỗ. Phá cho ta. Cùng với một tiếng giống giận dữ, cả cảnh hoàng kiếm hóa thành một đạo kim quang cực nhỏ, mãnh liệt bắn lên viên bụi lục sắc kia. Phanh. Khương Lan giới vẫn không chút tổn hại. Tần Vũ ở trong Khương Lan giới, khuôn mặt có một tia lãnh ý hai chấm. Lẽ nào đây chính là lực công kích mạnh nhất của ngươi? Đáng tiếc Khương Lan giới ngay một chút ảnh hưởng cũng không có. Muốn phá Khương Lan giới còn kém xa lắm. Vũ Hoàng biến sắc, cổ họng ngọt lịm, một tia máu từ khóe miệng chảy ra. Vũ Hoàng thụ thương rồi. Phòng ngự thật mạnh à, cho dù là món thần khí chiến y kia cũng không có phòng ngự mạnh như vậy. Vũ Hoàng sắc mặt tái mét, mặc dù vây khốn được Tần Vũ, nhưng hắn hiện tại căn bản không làm gì được Tần Vũ. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ hiện tại căn bản không để ý đến Vũ Hoàng ở bên ngoài. Hắn biết, Vũ Hoàng không làm gì được Khương Lan giới. Tần Vũ phất tay áo, Thanh Vũ Tiên Phủ liền xuất hiện trên lục địa Khương Lan giới. Đồng thời Tần Vũ từ trong vạn thú phủ lồng xuất ra bốn người. Khổng Lam, Đồ Cương, Đạm Mộng cùng với Uyển Nhi. Bái kiến chủ nhân. Bốn người đồng thời khom người nói. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Khổng Lam, ta có một chuyện muốn giao cho bốn người các ngươi. Chủ nhân xin nói. Khổng Lam là thủ lĩnh tầng thứ hai vạn thú phủ, tự nhiên trong bốn người hắn đứng đầu. Tần Vũ chỉ hướng Tiểu Ngưu Hoa đang ngủ mê nói hai chấm. Vũ Hoàng kia vì muốn bắt ta, đã đem cả Tiểu Hoàng tinh thiêu cháy sạch. Tiểu Ngưu Hoa này là người duy nhất may mắn sống sót. Ta ở đây có một phần tu chân phương pháp. Bốn người các ngươi tạm thời giúp ta dạy nó. Tần Vũ hiện tại căn bản không có thời gian dạy dỗ Tiểu Ngưu Hoa. Dạy dỗ khi còn nhỏ rất quan trọng. Tần Vũ không muốn Tiểu Ngưu Hoa khi lớn lên vẫn còn tâm tính trẻ con. Bình thường Uyển Nhi phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Tiểu Ngưu Hoa. Đồ Cương, Đạm Mộng phụ trách dạy dỗ tu luyện công kích các thứ. Một số thứ giáo dục về giao lưu giữa người với người. Các người cũng cần dạy nó. Khổng Lam, kế hoạch cụ thể do người định ra và giám sát. Tần Vũ trực tiếp nói. Vâng, chủ nhân. Cả bốn người đều nghe lệnh. Các ngươi bình thường sinh hoạt tại Thanh Vũ Tiên Phủ, có chuyện gì tâm niệm truyền tấn đến ta là được. Tần Vũ tâm ý khẽ động. Cả không gian trong Khương Lan giới biến hóa. Giờ phút này nơi Tần Vũ đứng đã hoàn toàn cách ly với xung quanh. Không có sự cho phép của Tần Vũ, Khổng Lam mấy người cũng không thể gặp được Tần Vũ. Nơi này chính là địa phương Tần Vũ sắp tu luyện. Vạn thú phủ muốn mở được tầng thứ 3 cần phải có thực lực của nhất cấp tiên đế. Tần Vũ nắm trong tay quyển trục, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn đã thử khai mở tầng thứ 3, nhưng vẫn còn chút cách biệt. Hắc động trung kỳ, thực lực chỉ là tiếp cận cửu cấp kim tiên. Cự ly nhất cấp tiên đế còn có cách biệt không nhỏ. Trên lục địa Tần Vũ xếp bằng ngồi xuống. Lần này ta tối thiểu phải một hơi tu luyện đến hắc động hậu kỳ. Mở được vạn thú phủ tầng thứ 3 hãy nói. Không biết trong vạn thú phủ tầng thứ 3 có những ưu đế gì, lực công kích như thế nào. Hốt nhiên Tần Vũ mục quang lạnh lẽo hai chấm. Không tưởng được Vũ Hoàng này còn chưa bỏ cuộc. Bởi vì Tần Vũ cảm giác được bên ngoài không ngờ từng tiên đế đang điên cuồng công kích Khương Lan giới của mình. Một viên bụi màu xanh biếc, xung quanh tụ tập cả chục tiên đế. Những tiên đế này đều là tinh anh dưới trướng Vũ Hoàng. Có một số là từ hai tinh cầu kia tới. Dù gì Tần Vũ đã đến Tiểu Hoàng tinh, bố trí trên hai tinh cầu kia đã là vô dụng. Sắc mặt Vũ Hoàng có chút khó coi. Chỉ cần có người phá được viên lục sắc này, ta sẽ ban cho người đó một thanh thần khí. Mệnh lệnh của Vũ Hoàng vang lên bên tai. Thần khí mặc dù chân quý, nhưng các tiên đế thân mang tuyệt kỹ này đành nhìn nhau bất lực. Vừa rồi chục vị tiên đế đều từng người thử nghiệm điên cuồng công kích viên bụi lục sắc này. Thậm chí cả chục vị tiên đế này, bao gồm cả Vũ Hoàng, cùng đồng thời công kích viên bụi lục sắc, nhưng vẫn không làm gì được. Bệ hạ, Thanh Vũ Tiên Phủ làm sao có thể có phòng ngự như vậy? Mộc Xuyên tiên đế khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Vũ Hoàng sắc mặt vẫn luôn tái mét, lạnh lùng nói hai chấm. Đây chỉ là Tần Vũ nói. Rốt cuộc có phải Thanh Vũ tiên phủ hay không còn chưa xác định. Nhưng nếu như viên bụi thanh sắc này không phải Thanh Vũ tiên phủ, vậy nó là cái gì? Phóng mắt khắp tiên ma yêu giới, đến giờ còn chưa có ai nghe nói qua có thần khí chứa đựng một không gian. Khương Lan giới thì không như các thần khí chứ tồn. Thần khí chứ tồn mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ có thể chứ tồn vật thể. Bất kể thế nào cũng không thể để người tiến vào, trừ phi là người chết. Trong đầu không có khái niệm không gian thần khí, vậy làm sao tưởng tượng đến sẽ là một món không gian thần khí? Không phải Thanh Vũ tiên phủ, vậy là cái gì? Các vị tiên đế trong lòng đều bất lực. Vũ Hoàng, Nhịch Ương tiên đế cho dù chết rồi cũng mạnh hơn ngươi. Thanh Vũ tiên phủ người chế tạo, ngươi đừng mong phá được. Thanh âm Tần Vũ từ trong viên bụi màu xanh biếc truyền ra, khiến đám tiên đế đều nhìn hướng viên bụi lục sắc. Vũ Hoàng nỗ lực áp chế nộ khí của mình. Tần Vũ, ngươi không nên ngoan cường kháng cự. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi hiện tại từ trong Thanh Vũ tiên phủ bước ra, giao ra vạn thú phủ và mê thần đồ quyển, ta sẽ tha ngươi một mạng. Thần khí chiến ý và thần kiếm phá thiên vẫn là của ngươi. Ta Vũ Hoàng, nói được làm được. Tần Vũ nghe câu nói này, thật không biết nên nói thế nào cho tốt. Vũ Hoàng, ngươi còn đòi tha ta một mạng. Ha ha, ta ở trong Thanh Vũ tiên phủ, ngươi có bản lĩnh thì đến bắt ta. Phá không được Thanh Vũ tiên phủ, còn nói ra vẻ đường hoàng, cứ như là tấm lòng mình rộng rãi lắm vậy. Ngươi đừng quên, tiểu hoàng tinh trăm triệu tu luyện giả là làm sao mà chết. Tần Vũ nói đến đoạn sau cũng ẩn hàm nộ khí. Vũ Hoàng giận quá hóa cười hai chấm. Tiểu hoàng tinh trăm triệu tu luyện giả. Phải là trăm triệu tu luyện giả, ta giết bọn chúng, ngươi có thể làm gì? Lẽ nào muốn báo thù? Bằng vào kẻ có lá gan nhỏ xíu chỉ giỏi trốn tránh chạy trối chết như ngươi, còn muốn bào cửu? Ha ha, Vũ Hoàng cho dù giận cũng phải kích Tần Vũ ra. Vũ Hoàng, nhớ kỹ, không phải là ta không báo thù, chẳng qua thời điểm chưa đến. Thanh âm Tần Vũ phát lạnh. Sau khi Tần Vũ nói xong câu nói đó, mặc kệ Vũ Hoàng bên ngoài nói lại, Tần Vũ cũng không có phản ứng trả lại. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ đã ngồi xếp bằng, lặng lặng bắt đầu tu luyện. Chương 369 vô song cảnh kiếm. Cho dù thế giới bên ngoài có thiên băng địa liệt, Tần Vũ cũng không quản đến. Hiện tại Tần Vũ đang một lòng tu luyện. Trong địa hồn tầng không gian thứ 3 của linh hồn Tần Vũ, ý thức Tần Vũ hóa thành nhân hình, không ngừng kết ra từng đạo thủ ấm quyết. Tam hồn cửu luyện tổng cộng 108 thức thủ ấm quyết, ứng với nhân hồn, địa hồn, thiên hồn mỗi cách 36 thức thủ ấm quyết. Hiện tại Tần Vũ đang tu luyện 36 thủ ấm quyết thuộc về địa hồn. Với linh hồn chi lực của Tần Vũ cũng chỉ có thể một hơi kết ra 24 đạo thủ ấm quyết. Khi Tần Vũ có thể một hơi kết ra 36 ấm quyết chính là khi địa hồn Tần Vũ hoàn toàn tu luyện đến trình độ thành công. Thời gian trôi đi, số lượng thủ ấm quyết Tần Vũ một hơi kết ra được từ 24 đạo biến thành 25 đạo, sau đó đạt đến 26 đạo. Trong Thanh Vũ tiên phủ, một thiếu niên cường tráng cả người hóa thành ảo ảnh, điên cuồng công kích Khổng Lam. Khổng Lam chỉ dùng một tay, tùy ý ngăn chặn dễ dàng mọi công kích của thiếu niên cường tráng. Đại sư phụ, chúng ta nghỉ một lúc. Thiếu niên cường tráng ngã quỵ ra đất. Đại ca, để nó nghỉ một lúc, nó hiện tại mới là không minh kỳ mà thôi. Một bạch y nữ tử mỹ lệ bước ra, chính là Đạm Mộng. Lúc này Đạm Mộng trong tay đang cầm một cái khay, phía trên có một ít trái cây. Thanh Vũ tiên phủ nguyên bổn mọc không ít cây ăn trái, hiện tại được Đạm Mộng chuyển rời đến khu đất rộng lớn xung quanh. Nhị sư phụ, thiếu niên cường tráng nhìn thấy Đạm Mộng ánh mắt liền sáng lên, rất nhanh phóng qua, lấy trái cây hung hăng ngoạm một miếng to. Nhị sư phụ, Tần Vũ đại nhân khi nào mới ra vậy? Thiếu niên cường tráng hốt nhiên hỏi. Ngưu Hoa, không cần vội, đại nhân người còn đang tu luyện.

một bát cấp yêu đế. Lâu rồi không gặp. Một đạo tâm niệm truyền âm vang lên trong lòng Tần Vũ, lực chú ý Tần Vũ tập trung lên người đã hướng đến mình chào hỏi. Nam tử gầy đen, sống như một thiếu niên, nhưng da toàn thân có thứ quang mang khó giải thích, mục quang cũng rất thâm thúy. Út Lam tiên sinh. Tần Vũ trong lòng vui mừng và kinh ngạc. Năm xưa trong nhịp ương cảnh, Út Lam phán định xem ai tiến nhập tầng thứ 9 cửu trọng thiên. Không ngờ là một đại yêu đế trong tầng thứ 3 vạn thú phủ. Đối với người quen cũ, Tần Vũ cũng có sự hào cảm. Tần Vũ trong lòng khẽ động. Bảy yêu đế của vạn thú phủ đều xuất hiện trên mặt đất của Khương Lan giới. Bảy yêu đế này thực lực mặc dù mạnh, thậm chí có người mạnh hơn Tần Vũ nhiều, nhưng Tần Vũ là chủ nhân vạn thú phủ. Bảy người thuộc hạ Minh Chánh bái kiến chủ nhân. Một người cao lớn cường tráng cung kính nói, người cao lớn này là người yếu nhất trong bảy người, mới nhất cấp yêu đế. Thuộc hạ Đồng Tuyết bái kiến chủ nhân. Một bạch y nữ tử trang điểm son phấn cung kính nói, nữ tử này là người nữ duy nhất trong bảy người, công lực tứ cấp yêu đế. Thuộc hạ Đỉnh Giác bái kiến chủ nhân. Đây là một trung niên nam tử tam cấp yêu đế. Thuộc hạ Vấn Minh bái kiến chủ nhân. Đây là người thực lực mạnh nhất trong bốn người, ngũ cấp yêu đế. Bốn yêu đế này bản thể đều là thần thú. Trong đó chỉ có Vấn Minh là thượng cấp thần thú, ba người kia là trung cấp thần thú, có hạ cấp thần thú. Còn ba đại yêu đế còn lại Tần Vũ nhìn không thấu. Bốn người các ngươi hiện tại qua một bên nghỉ ngơi. Tần Vũ thản nhiên nói, vâng chủ nhân. Bốn người này rất cung kính. Hiển nhiên bốn đại yếu đế cũng hiểu được địa vị của bản thân bọn họ, rất nghe lời đi qua một bên. Chỉ là bốn yêu đế này nãy giờ không có đến gần ba yêu đế kia. Ba yêu đế còn lại, một người gầy đen trong đó chính là Ốt Lam, bên cạnh hắn ta là một đại hán rất khôi ngô. Còn có một nam tử cao gầy lãnh ngạo ở bên cạnh, căn bản không thèm liếc nhìn Tần Vũ. Ha ha, không tưởng được à, mới bấy nhiêu năm, tiểu tử năm xưa mang diễm huyền chi giới công lực mới đại thành kỳ không ngờ đạt đến đế cấp cảnh giới rồi. Một đại hán cao lớn cử kỳ khôi ngô cười nói. Đại hán này đôi mắt hổ như thiểm điện phát ra bá khí tràn ngập. Ngươi là người giữ cửa đó. Tần Vũ lập tức nhớ lại năm xưa, lúc xưa trong nhịp ương cảnh, nhiều người muốn thông qua thanh vân lộ. Đại hán giữ cửa lúc đó chính là đại hán trước mắt. Phải, chính là ta. Đại hán khôi ngô tự hào nói. Ta tự giới thiệu ta một chút, ta tên Giá Cụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, bản thể có lẽ cũng tính là yêu thú. Tần Vũ hơi ngạc nhiên. Cái gì gọi là có lẽ tính là? Ở bên cạnh Ốt Lam cười nói hai chấm. Tần Vũ, Giá Cụ đầu óc thô sơ, hay là để ta tử tế nói một chút. Giá Cụ bản thể hắn là một loại thần thú trong truyền thuyết Bá Vương Long. Bá Vương Long. Tần Vũ tìm kiếm tin tức có trong đầu, cũng không nghĩ ra được thần thú gì kêu là Bá Vương Long. Ốt Lam tiên sinh, ta nhớ trong long tộc không có ai gọi là Bá Vương Long, lẽ nào Bá Vương Long là một loại biến dị thần thú? Tần Vũ nghi hoặc nói. Tần Vũ nghĩ không ra đáp án nào khác. Ốt Lam lắc đầu cười. Giá Cổ trừng mắt hổ nói hai chấm. Tiểu tử Tần Vũ, Bá Vương Long nhất tộc ta lớn mạnh vô cùng, nhân số trong tộc trước giờ không thấp hơn một vạn, sao lại là biến dị thần thú? Một vạn? Tần Vũ kinh ngạc hẳn lên. Nếu như có số lượng lớn như vậy, loại thần thú này tuyệt đối là thần thú nổi danh. Bản thân sao lại có thể không nghe qua hai chấm? Giá Cụ, ta sao lại trước giờ chưa có nghe qua? Vậy là ngươi kiến thức quá kém. Giá Cụ đắc ý nói. Giá Cụ đừng trêu đùa Tần Vũ. Ốt Lam thản nhiên cười nói. Giá Cụ nghe Ốt Lam nói vậy, miệng lẩm bẩm vài tiếng liền không nói nhiều nữa. Ốt Lam nhìn hướng Tần Vũ giải thích hai chấm. Tần Vũ, Bá Vương Long nhất tộc ngươi không thể biết được, bởi vì Bá Vương Long nhất tộc căn bản không phải sinh vật trong không gian tiên ma yêu giới, không phải của tiên ma yêu giới. Tần Vũ kinh ngạc. Phải. Ốt Lam gật đầu nói. Trước khi nói điều này, ta nhất định phải để ngươi minh bạch một chuyện. Vũ trụ vô biên, trên thực tế có rất nhiều không gian. Có không gian đẳng cấp cao, có không gian đẳng cấp thấp, có không gian đồng đẳng cấp, thuộc về không gian bình hành. Điểm này ngươi hiểu chứ? Tần Vũ đương nhiên hiểu. Quê hương sư tôn lôi về của mình một không gian vũ trụ khoa kỹ, và không gian quê hương tiềm long đại lục của mình chính là một không gian đồng đẳng cấp, thuộc về quan hệ bình đẳng. Tu luyện giả của hai không gian này, tu luyện đến một trình độ nhất định, đều sẽ phi thăng đến một không gian đẳng cấp cao hơn. Ốt Lam cười lên hai chấm. Không gian căn cứ vào năng lượng bên trong cùng tính ổn định mà phán định đẳng cấp. Ví như phàm nhân giới, không chỉ có không gian quê nhà ngươi, còn có các không gian vũ trụ khác thuộc về phàm nhân giới. Còn không gian đồng đẳng cấp với tiên ma yêu giới cũng có rất nhiều. Không gian sở tại của Bá Long Vương nhất tộc chính là một trong đó. Tần Vũ trong lòng hoàn toàn minh bạch, quê nhà của Giá Cù là một không gian đẳng cấp cân bằng với tiên ma yêu giới. Sinh vật của không gian vũ trụ khác, Tần Vũ đơn giản khó mà tưởng tượng. Sinh vật của một không gian đồng đẳng cấp khác, không ngờ lại xuất hiện tại tiên ma yêu giới. Tại tiên ma yêu giới hắn còn chưa nghe qua. Giá Cù nghe đến đó cũng có chút buồn bã. Hiển nhiên là rời khỏi tộc quần, rời khỏi quê nhà, Giá Cù cũng có chút khó tiếp nhận. Tiểu tử Tần Vũ, mặc dù nói không gian quê hương ta và không gian các ngươi đẳng cấp cân bằng, nhưng chỉnh thể thực lực của chúng ta có lẽ mạnh hơn các ngươi nhiều. Giá Cù tự tin nói. Thần thú các ngươi còn phân thành hạ cấp thần thú, trung cấp thần thú, thượng cấp thần thú, cùng với siêu cấp thần thú. Còn chúng ta thì không có phân biệt nhiều như vậy. Ốt Lam ở bên cạnh giải thích hai chấm. Không gian bọn họ chủ yếu phân thành hai đại tộc quần, một là khủng long nhất tộc, một là nhân loại nhất tộc. Trong khủng long phân thành bá vương long, phi thiên long và các chủng loại. Còn nhân loại cùng tiên ma yêu giới không khác biệt lắm. Tần Vũ trong lòng hoàn toàn minh bạch. Không gian đó tựa hồ so với không gian mình giản đơn hơn nhiều. Khủng long nhất tộc chính là tu luyện thân thể. Khi khủng long nhục thân tu luyện đến cực điểm, trực tiếp lấy thân đỡ thần kiếp, phi thăng thần giới. Giá Cù tựa hồ đối với phương pháp tu luyện của tộc mình rất tự hào. Ốt Lam gật đầu nói hai chấm. Phương pháp tu luyện nhục thể của khủng long nhất tộc đích xác là rất phi thường. Chỉ là thằng ngốc giỏi cận chiến. Một đạo thanh âm băng lãnh từ không xa truyền lại. Tần Vũ không khỏi quay đầu nhìn qua. Vừa rồi nói chính là nam tử cao gầy lãnh khốc. Nam tử lãnh khốc kia vẫn không liếc nhìn Tần Vũ. Cận chiến mới là phương pháp có lực công kích mạnh nhất. Năng lượng pháp thuật công kích sao có thể như cận thân chiến đấu trong một chiêu quyết định sinh tử. Giá Cù trừng mắt hướng đến nam tử lãnh khốc phản bác. Nam tử lãnh khốc kia chỉ hừ lạnh một tiếng không nói thêm nữa. Nhưng nam tử lãnh khốc vẫn không liếc mắt sang bên nhìn. Ốt Lam cười nói hai chấm. Vô Hư, ngươi không cần phủ nhận phương pháp công kích của khủng long nhất tộc. Nói thật lòng, tư chất của bá vương long cũng tương đương khoảng thượng cấp thần thú. Nhưng mà phương pháp tu luyện nhục thể của khủng long nhất tộc lại thập phần thích hợp bọn họ. Giá Cù mặc dù là thất cấp yêu đế cảnh giới, nhưng khi chiến đấu, so với Vũ Hoàng ở bên ngoài cũng không hơn kém bao nhiêu. Tần Vũ ánh mắt sáng lên. Thất cấp yêu đế Giá Cù thực lực không ngờ lại tiếp cận Vũ Hoàng. Khủng long nhục thân của bá vương long xem ra là phi thường cường hãn ạ. Ốt Lam tiên sinh, người vừa rồi gọi hắn là gì? Tần Vũ bất ngờ mừng tỉnh lại. Hắn rõ ràng nghe Ốt Lam gọi nam tử lãnh khốc là Vô Hư. Là Ngao Vô Hư, đại ca của Ngao Vô Danh sao? Tần Vũ, đến đây ta giới thiệu một chút, vị này chính là Ngao Vô Hư. Bản thể chính là biến dị siêu cấp thần thú trước giờ chưa có trong long tộc huyết long. Không lâu trước công lực đã đạt đến bát cấp yêu đế. Trong mắt Ốt Lam có sự tán thán. Tần Vũ trong lòng kinh hãi vô cùng. Bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú. Tần Vũ còn nhớ kỹ. Thất cấp yêu đế Ngao Vô Danh. Dưới hình thái chiến đấu tuyệt đối có thể dễ dàng kích bại sự liên thủ của Chi Bạch và Huyết Y Lãnh. Dưới hình thái chiến đấu Ngao Vô Danh sánh bằng Vũ Hoàng. Còn bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú thật là quá khủng bố, tuyệt đối vượt qua Vũ Hoàng, không chỉ một, hai lần. Ốc Lam tiên sinh, tôi có vấn đề. Tần Vũ phát hiện ra một vấn đề. Giá Cù và Ốc Lam đều là thất cấp yêu đế. Ngao Vô Hư lại là bát cấp yêu đế. Bọn họ sao lại có thể bị Nghịch Ương tiên đế tóm vào trong vạn thú phủ? Ốc Lam thản nhiên cười hai chấm. Ta biết. Ngươi muốn hỏi chúng ta sao lại thành linh thú trong vạn thú phủ phải không? Phải. Tần Vũ nhìn Ốt Lam. Trong ba người này, Tần Vũ đối với Ốt Lam này ấn tượng tốt nhất. Ốt Lam cười nói hai chấm. Vậy để ta tử tế giới thiệu với ngươi một chút. Vô Hư khi trẻ đã rời khỏi Long tộc, thậm chí căn bản không thèm để ý mệnh lệnh của Long Hoàng, điểm này ngươi biết chứ? Tần Vũ cũng nghe qua ăn oán giữa Ngao Vô Hư và Long tộc. Có lẽ nguồn gốc chính là khi còn trẻ Ngao Vô Hư bị ngộ nhận là Hồng Long dẫn đến một số oán cừu. Tần Vũ gật đầu biểu thị đã biết. Vô Hư hắn vì chiến đấu mà sinh ra. Ốt Lan cảm thán. Khi còn trẻ, Vô Hư rời khỏi Long tộc bắt đầu xông pha tiên ma yêu giới. Khiêu chiến không biết bao nhiêu cao thủ. Công lực càng lúc càng mạnh. Nhưng hắn ta trước giờ không có quay về Long tộc. Năm xưa, Vô Hư đạt đến thất cấp yêu đế cảnh giới. Gặp phải cao thủ thời đó là Nghịch Ương. Lúc đó Nghịch Ương đã là bát cấp tiên đế kim tiên. Khuôn mặt Ốt Lam có một nụ cười. Vô Hư khiêu chiến Nghịch Ương, hai người lập ra đổ ước. Lúc này Ngao Vô Hư lãnh khốc cũng đã đi qua. Ngao Vô Hư mở miệng nói hai chấm. Ta và Nghịch Ương lập ra đổ ước. Nếu như ta thua cuộc, sẽ thành linh thú của hắn. Ta thắng, thần khí chiến ý của hắn sẽ thuộc về ta. Còn kết quả ta thua rồi. Thất cấp siêu cấp thần thú đối với bát cấp tiên đế kiếm tiên, thực lực là tương đương nhau. Hai người đều có khả năng thủ thắng. Vô Hư người này tính cách rất quật cường. Ốt Lam cười nói. Sau này Long Hoàng biết được chuyện này, trực tiếp ra mặt muốn Nghịch Ương giải trừ linh hồn trói buộc của con trai mình. Tần Vũ, thực lực Long Hoàng rất mạnh, vô cùng mạnh. Nghịch Ương khi đó cũng khuất phục. Ốt Lam cười lên. Ngươi có biết khi đó phản ứng của Vô Hư là gì không? Tần Vũ đương nhiên đoán ra được. Nếu như Ngao Vô Hư khi đó đồng ý rời khỏi, hiện tại sẽ không có trong vạn thú phủ này. Ta và Long tộc không có quan hệ, vì sao phải nhận ăn đức của lão? Hà huống, ta đối với tiên ma yêu giới cũng không kỳ vọng gì. Người có thể đáng cho ta khiêu chiến quá ít. Ngao Vô Hư thản nhiên nói. Tần Vũ trong lòng rõ ràng cảm giác được giữa Ngao Vô Hư và Long Hoàng trở ngại rất lớn. Quan trọng nhất chính là ta đã đồng ý đổ ước chịu thua. Thua rồi tự nhiên không nuốt lời. Ngao Vô Hư lại nói một câu. Tần Vũ trong lòng đối với Ngao Vô Hư có phán định. Người này rất quái gở, tính cách rất quật cường, tuyệt đối thuộc loại chịu mềm không chịu cứng. Ốt Lam tiên sinh, ta rất kỳ quái. Lúc xưa Nghịch Ương có các người bảo vệ, vì sao lúc đó còn bị Vũ Hoàng Huyền Đế bước đến bước đó, thậm chí còn phải chết? Tần Vũ nghi hoặc. Ba người này thêm vào Nghịch Ương tiên đế, còn sợ Vũ Hoàng Huyền Đế sao? Nghe đế vấn đề này, Ốt Lam cười. Giá Cù cười, ngay Ngao Vô Hư khuôn mặt cũng có biểu tình không biết nên khóc hay cười hiếm hoi. Tiểu tử Tần Vũ. Ngao Vô Hư nhìn chằm chằm Tần Vũ. Con người ta không thích bị người uy hiếp, ta thiếu người một ân tình mới giúp người làm một việc. Cho dù có giết ta, ta cũng không giúp người. Tần Vũ xứng người. Ốt Lam ở bên giải thích hai chấm. Tần Vũ. Ngao Vô Hư cá tính rất quật cường. Lúc xưa cùng Nghịch Ương tiên đế lập thể ước, trừ phi sinh tử quan đầu, Ngao Vô Hư có thể đi ra bảo vệ tính mạng Nghịch Ương tiên đế. Bình thường Nghịch Ương chỉ có một lần cơ hội mệnh lệnh cho Ngao Vô Hư. Đổi lại, khi đến thần giới, Nghịch Ương nhất định phải giải trừ linh hồn trói buộc của Ngao Vô Hư và trả tự do cho Ngao Vô Hư. Tần Vũ nghe đến thể ước giữa Ngao Vô Hư và Nghịch Ương tiên đế không khỏi sững sờ. Ốc Lam cười hai chấm. Khi đó Nghịch Ương chỉ có thể đáp ứng. Đáp ứng rồi, hắn còn có một lần mệnh lệnh Ngao Vô Hư. cơ hội để Ngao Vô Hư vì hắn làm việc. Đồng thời khi nguy hiểm còn có thể để Ngao Vô Hư giúp đỡ. Nếu như không đáp ứng, hắn chỉ có thể để Ngao Vô Hư chết đi. Hắn một chút chỗ tốt cũng không có. Tần Vũ hoàn toàn minh bạch, Ngao Vô Hư là thà chết không khuất phục. Ốt Lam đại ca, huynh đừng nói Vô Hư. Vô Hư tối thiểu còn đáp ứng một lần nghe mệnh lệnh của Nghị Ương. Huynh thì sao? Ngay một lần mệnh lệnh cũng không nghe, chỉ đáp ứng khi nguy hiểm đến gần sẽ bảo trụ tính mạng hắn. Giá Cù ở một bên cười. Ngao Vô Hư cũng nhìn hướng Ốt Lam, một quang mang ý nghĩa mọi người có mặt tại đây đều minh bạch.